Chương 341, quyết đấu đỉnh cao. Tô Mạc, xuống đây đi, Ngạo Vô Song hét lớn một tiếng, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, mau chóng đánh bại Tô Mạc, đoạt được Long Vận, mở ra thương khung thần cảnh, mới là khẩn yếu nhất. Nhìn trên đài, Tô Mạc đứng lên, trong mắt chiến ý bành trướng, Tô Mạc, hết sức là được. Hạng 2 đã phi thường cao minh, bên cạnh, nhị trường lão nói, nhị trường lão không cho rằng Tô Mạc có đánh bại Ngạo Vô Song thực lực. Nhưng cũng không muốn đã kích Tô Mạc, thế là mở lời an ủi, không tệ. Tô Mạc, đừng quá mức miễn cưỡng, để tránh thụ thương, vi trưởng lão cũng mở miệng nhắc nhở. Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, đạo, trong lòng ta biết rõ. Nói xong, Tô Mạc thân hình mở ra, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén từ nhìn trên đài bắn tới trung ương trên chiến đài. Tô Mạc, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, có thể đoạt được hạng 2, rất tốt. Ngạo Vô Song chắp hai tay sau lưng, gật đầu khen. Chỉ bất quá Ngạo Vô Song tư thái, giống như trưởng bối lời bình vãn bối, để cho người ta khó mà sinh ra hảo cảm. Hạng 2, Tô Mạc sắc mặt lãnh đạm, đạo, bất quá, ta muốn thử xem, có thể hay không tiến thêm một bước. Tô Mạc đã là hạng 2, nói tiến thêm một bước, ý tứ tự nhiên là đánh bại Ngạo Vô Song, đoạt được thứ nhất. Tiến thêm một bước, Ngạo Vô Song khẽ giật mình, chợt lắc đầu, cười nhạo một tiếng nói, ngươi rất có dũng khí. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có tư cách đánh với ta một trận, tư cách? Thắng bại chưa phân, há có thể vọng đàm tư cách? Tô Mạc cười lạnh, Tô Mạc lời nói, không thể tránh né để tứ phương nhìn trên đài một mảnh xôn xao. Tô Mạc thế mà rất có tự tin, chẳng lẽ hắn thật có thực lực khiêu chiến Ngạo Vô Song vị trí số 1, chẳng lẽ Tô Mạc đến bây giờ còn che giấu thực lực? Chuyện này không có khả năng lắm a. Đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái mắt lộ vẻ kinh nghi, Tô Mạc thực lực vốn là cường đại. Một đường đánh đâu thắng đó, vọt tới hạng 2, không có người còn dám xem thường hắn. Hiện tại Tô Mạc trong lời nói mang theo tự tin, không khỏi làm đám người bắt đầu nghi ngờ. Nếu là Tô Mạc thật che giấu thực lực, vậy thật là có khả năng cùng Ngạo Vô Song đấu một trận. Bất quá, dù vậy, đám người cũng không cho rằng Tô Mạc có thể thắng Ngạo Vô Song. Cùng giai vô địch Ngạo Vô Song, cao Tô Mạc nhất trọng tu vi, Tô Mạc muốn vượt cấp đánh bại Ngạo Vô Song, quả thực là thiên phương dạ đàm. Trên chiến đài, thắng bại chưa phân, Ngạo Vô Song sắc mặt lạnh phai nhạt đi, ngạo nghễ nói, làm ngươi leo lên chiến đài một khắc này, thắng bại cũng đã chú định, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, bại a. Vừa mới nói xong, Ngạo Vô Song xuất thủ trước, thiên tử thần quyền quyền định giang sơn. Ngạo Vô Song từ phía sau lưng rút ra tay phải, một quyền đánh ra, to lớn quyền mang như một cái kim sắc mặt trời, quyền kình hạo đẳng vô song, nổ bắn ra hư không, trong chớp mắt đi tới Tô Mạc trước mắt, một quyền này vô cùng cường đại. Quyền mang chỗ qua, không khí trong nháy mắt bạo tạc, hết thảy toàn bộ mẫn diệt, uy thế kinh thiên động địa. Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc vô cùng, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế công kích, một kích này đủ để tùy tiện miểu sát chân linh cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả. Tứ phương nhìn trên đài, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú nhìn chăm chú trên chiến đài Ngạo Vô Song cùng Tô Mạc. Tô Mạc có thể hay không cũng là một quyền liền lạc bại. Cửu công chúa đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, cũng đối một trận chiến này tương đương quan chú. Hắn phân biệt cùng Tô Mạc cùng Ngạo Vô Song giao thủ qua, đối với hai người thực lực cũng tính hiểu khá rõ. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Mạc tại Ngạo Vô Song trong tay chống đỡ mấy chiêu hẳn không có vấn đề, nhưng là muốn chiến thắng Ngạo Vô Song tuyệt đối không thể. Thái thượng vô cực, Tô Mạc đem thực lực bản thân tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, chính tòa linh tuyền cấp tốc vận chuyển, lượng lớn chân nguyên điên cuồng tràn vào trảm linh kiếm, đỉnh đầu kiếm ý ngút trời, nhất giai đại viên mãn kiếm ý thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, Tô Mạc trên thân kim quang vạn trượng, một đầu to lớn rất giống hư ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, im ắng gào thét, hưu, kiếm quang xé rách trường không, lấy không thể tưởng tượng tốc độ chém ra, trong chốc lát liền cùng Ngạo Vô Song quyền mang đánh vào nhau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, âm thanh chấn trăm dặm, kinh khủng kim sắc sóng xung kích có hình tròn hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem phương viên hơn nghìn thước bên trong không khí toàn bộ vỡ nát. Tô Mạc cùng Ngạo Vô Song thân hình bị kim sắc khí lãng chỗ che lấp, làm cho không người nào có thể thấy rõ một kích này kết quả. Một hơi về sau, sưu, 102 dơ di 5 y 5 thân ảnh cấp tốc bay ngược mà ra, bay thẳng đến ra hơn ngàn mét, mới tại chiến đài biên giới chỗ ngừng lại. Đám người định thần nhìn lại, không có chút nào ngoài ý muốn, là Tô Mạc. Giờ phút này, Tô Mạc sắc mặt có chút ửng hồng, Ngạo Vô Song một quyền này thật sự là cường đại, không chỉ có đem hắn đánh lui ngàn mét, còn chấn toàn thân hắn huyết dịch ngược dòng. Nếu không phải hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, Một kích này tuyệt đối có thể đem hắn rung ra vô cùng nghiêm trọng nội thương. Tô Mạc, đây chính là ngươi tự tin. Ngạo Vô Song thân hình thẳng tắp, đứng ngạo nghễ nguyên địa, cười nhạo nói, ngươi còn cảm nghĩ thắng bại chưa phân, ngươi ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, có tư cách gì khiêu chiến ta? Ngạo Vô Song sắc mặt ngạo nghễ, nói xong, ánh mắt liếc mắt nơi xa nhìn trên đài Cửu Công Chúa. Trước đó, Tô Mạc đánh bại Cửu Công Chúa, hiện tại hắn muốn cường thế đánh bại Tô Mạc, để Cửu Công Chúa nhìn xem, tại hoành vực bên trong, hắn mới thật sự là tuổi trẻ vương giả. Tô Mạc nghe vậy, chau mày lên, Ngạo Vô Song thực lực đã tại hắn ngoài dự liệu, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Trong dự liệu, là hắn biết Ngạo Vô Song rất mạnh, mạnh hơn hắn không ít. Ngoài dự liệu, là hắn không nghĩ tới, thực lực đối phương thế mà mạnh tới bậc na. Ngạo Vô Song, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Tô Mạc đè xuống bốc lên khí huyết, quát lạnh một tiếng, không đợi đối phương trả lời, thân hình cấp tốc hướng Ngạo Vô Song vọt tới. Bá, lao vùng vụt Tô Mạc, thân hình bỗng nhiên một phần, một chia làm hai, hai chia làm bốn, trong chốc lát liền huyễn hóa thành bốn cái Tô Mạc. Sau một khắc, bốn cái Tô Mạc đồng thời xuất thủ, phân biệt hướng Ngạo Vô Song chém ra một kiếm, sắc bén vô song kiếm khí, đột phá không gian trói buộc, tung hoành gào thét, như thiểm điện thẳng hướng Ngạo Vô Song. Loại này phân thân chi pháp, dĩ nhiên chính là Tô Mạc tại phiêu miểu huyền cảnh bên trong thu hoạch được ma ảnh phân thân. Đoạn thời gian này, Tô Mạc dành thời gian đem môn này bí thuật tu luyện một lần. Cái này ba bộ ma ảnh phân thân, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, có thể bộc phát ra Tô Mạc bản thể chính thành thực lực. Bất quá, Tô Mạc thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ luyện đến cảnh giới tiểu thành. Dù vậy, mỗi một bộ phân thân, cũng có Tô Mạc bản thể năm thành thực lực, cũng liền là bản thể một nửa thực lực. Nhìn trên đài, ma càng nhìn thấy Tô Mạc dùng ra ma ảnh phân thân, hai mắt khẽ hít một cái, bởi vì Tô Mạc ma ảnh phân thân, cùng hắn hóa ảnh thuật không có sai biệt. Bất quá, hắn hóa ảnh thuật, có thể huyễn hóa ra 15 cổ phân thân, mà Tô Mạc chỉ có thể huyễn hóa thành 3 bộ. Trên chiến đài, Ngạo Vô Song gặp Tô Mạc thân ảnh huyễn hóa, biến thành 4 cái, lập tức khinh thường cười một tiếng. Lại là loại này chướng nhãn pháp, ma càng huyễn hóa ra 16 thân ảnh đều đối ta vô dụng, huống chi ngươi mới 4 cái. Ngạo Vô Song lắc đầu cười nhạo, thiên tử thần quyền bình định giang hà, bảo cho ta. Ngạo Vô Song xuất thủ lần nữa, đánh ra một đạo vô cùng to lớn quyền mang, hướng bốn cổ Tô Mạc thân ảnh nghiền ép mà đi. Chương 342, quyết đấu đỉnh cao, 2. Ngạo Vô Song quyền thứ hai, so với quyền thứ nhất càng mạnh 3 phần, kia hạo đẳng uy thế hoàn toàn không thể so với chân linh cảnh bát trọng võ giả yếu. Tại rất nhiều người xem ra, dưới một kích này, Tô Mạc chỉ có hai loại kết quả. Loại thứ nhất, Tô Mạc tại chỗ trọng thương, chiến đấu kết thúc. Loại thứ hai, Tô Mạc bị đánh bay, bay ra chiến đài, chiến đấu kết thúc. Vô luận là một loại kết quả nào, Tô Mạc đều là thua không nghi ngờ. Tiếp theo hơi thở, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, bốn đạo sắc bén vô song kiếm khí, hung hăng cùng to lớn quyền mang đánh vào nhau. Rầm rầm rầm, bạo hưởng liên tục, bốn đạo kiếm khí toàn bộ băng diệt, to lớn quyền mang cũng ầm vang bạo tạc, kinh khủng khí lãng quét sạch bát phương. Bạch bạch bạch, bốn đạo Tô Mạc thân hình dừng lại, chợt nhau nhau nhanh lùi lại mấy chục bước, mới dừng thân hình. Cái này sao có thể, Tô Mạc thế mà chặn, chỉ lui về sau mấy chục bước, không thể tưởng tượng nổi, Tô Mạc kia ba đạo phân thân thế mà không phải huyễn ảnh, mà là có thực chất lực công kích. Nhìn trên đài một mảnh xôn xao, lần đụng chạm này kết quả, ngoài tuyệt đại đa số người đoán trước, không phải loại thứ nhất kết quả, càng không phải là loại thứ hai kết quả, chỉ có số ít chân cương cảnh cường giả. Không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bọn hắn nhãn lực cao thâm, sớm liền nhìn ra Tô Mạc phân thân có được thực chất lực công kích. Bất quá, coi như như thế, Tô Mạc có thể ngăn cản Ngạo Vô Song một kích này, cũng để bọn hắn có chút chấn kinh. Tối thiểu nhất, Tô Mạc thực lực đã vượt rất xa cái khác bách tuyệt bản cao thủ. Cửu công chúa Mỹ Lệ đôi mắt trợn rất lớn, nàng không nghĩ tới Tô Mạc đến bây giờ, thế mà còn che giấu thực lực. Trước đó đánh với nàng một trận thời điểm, Tô Mạc nếu là vận dụng chiêu này, trong chớp mắt liền có thể phá vỡ nàng thanh liên thủ hộ. Phong Lăng đảo phương hướng, nhị trưởng lão, vi trưởng lão, thậm chí ngay cả đại trưởng lão đều kích động sắc mặt ửng hồng. Một đám Phong Lăng đảo hạch tâm đệ tử, càng là từng cái đôi mắt trợn tròn. Tô Mạc thực lực, lần nữa để bọn hắn hung hăng chấn kinh một thanh. Mặc dù một kích này, Tô Mạc vẫn như cũ bị đánh lui, nhưng chỉ là lui về sau mấy chục bước. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Mạc thực lực đã rất gần Ngạo Vô Song. Nhị trưởng lão cùng vi trưởng lão, còn có Vương Huy bọn người trong lòng phấn chấn không thôi, mặc dù bọn hắn trước đó không quá xem trọng Tô Mạc, nhưng bây giờ Tô Mạc bạo phát ra có thể chống đỡ Ngạo Vô Song thực lực, bọn hắn tất cả mọi người bắt đầu mong đợi, Tô Mạc đã tới mức độ này, bọn hắn đương nhiên hy vọng Tô Mạc có thể thắng, có thể đánh bại Ngạo Vô Song, đoạt được Bách Tuyệt Đại Hội hạng nhất, sau đó, danh chấn hoành vực, trở thành hoành vực thế hệ tuổi trẻ Tân Vương người, nếu là Tô Mạc được Bách Tuyệt Đại Hội hạng nhất, trở lại Thiên Nguyệt Quốc, trở lại Phong Lăng Đảo, kia là cỡ nào vinh quang, đến lúc đó, liền ngay cả đảo chủ đều không có chút nào tính tình. Trên chiến đài, Ngạo Vô Song gặp Tô Mạc chặn một quyền này, chỉ là lui về sau mấy chục bước, hơi có chút ngoài ý muốn, đôi mắt quét mắt một phen bốn cổ Tô Mạc, phát hiện trong đó ba bộ không có ngũ quan, toàn bộ là từ thật nguyên ngưng tụ mà thành, từng cái ẩn chứa mãnh liệt chân nguyên ba động, không tệ. Ngươi thế mà còn che giấu thực lực, cái này ba bộ phân thân thế mà không phải huyễn ảnh, Ngạo Vô Song cũng không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc, trên mặt 04970HR ngược lại lộ ra một tia cười khẽ, ta nói qua, thắng bại chưa phân, hết thảy đều không xác định, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, từ tốn nói, có đúng không, Ngạo Vô Song nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, nếu ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, hiện tại, ngươi ngược lại là có tư cách kiến thức ta thực lực chân chính, Ngạo Vô Song một lời nói, lần nữa để vô số quan chiến người chấn kinh, nguyên lai, Ngạo Vô Song căn bản không có nghiêm túc, kia Ngạo Vô Song thực lực chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tô Mạc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối phương thế mà còn không có bộc phát ra thực lực mạnh nhất, đánh đi, Tô Mạc hét lớn một tiếng, trong mắt chiến ý kinh thiên, coi như Ngạo Vô Song mạnh hơn, hắn cũng không sợ, sưu, Ngạo Vô Song rốt cuộc động, lần thứ nhất rời đi nguyên địa, bất quá hắn cũng không phóng tới Tô Mạc, mà là thân hình bay lên không, bay đến cao trăm mét không, Tô Mạc, đón thêm ta một quyền, Ngạo Vô Song quát lạnh một tiếng, trên thân khí thế điên cuồng bạo tăng, cả người tràn đầy một cổ vương giả chi khí, như thiên tử, như đế vương, thiên tử thần quyền uy lâm tứ hải, quyền phá hư không, kim sắc quyền mang, phản phất cửu thiên nổ bắn ra thần quang, vô cùng thiêu đốt liệt, chiếm cứ toàn bộ thiên địa, để cho người ta mắt mở không ra, một quyền này, so với vừa rồi một quyền uy lực còn cường đại hơn không chỉ một lần, kinh khủng quyền uy hạo đẳng thiên địa, như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, rầm rầm, nhìn trên đài, vô số người trong nháy mắt đứng lên, tất cả mọi người bị Ngạo Vô Song một quyền này chấn kinh, một quyền này uy thế, đủ để diệt sát chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong cao thủ, dưới một quyền này, Tô Mạc làm sao có thể mạng sống, Huyết La Điện phương hướng, ma càng nhìn thấy đây hết thảy, trong mắt hiện lên mỉm cười, dưới một kích này, Tô Mạc chết chắc, không tốt, hỏng bét, Phong Lăng Đảo nhị trường lão, Vi trưởng lão bọn người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dưới một quyền này, Tô Mạc rất có thể bị tại chỗ oanh sát, bất quá, bọn hắn trên khán đài, trong khoảng cách chiến đài có chút khoảng cách, giờ phút này cứu viện đã không còn kịp rồi, trên chiến đài, ngăn không được, đối mặt Ngạo Vô Song một quyền này, Tô Mạc giật mình, một quyền này quá cường đại, để toàn thân hắn lông tơ nổ lên, sinh ra một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, quyền mang còn chưa tới gần, Tô Mạc ba đạo phân thân, tại mênh mông quyền uy phía dưới, thân hình thế mà bắt đầu run rẩy lên, cái này ba đạo phân thân, có Tô Mạc một nửa thực lực, thế mà gần như chỉ ở quyền uy phía dưới liền không chịu nổi, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba bộ phân thân trong nháy mắt hóa thành một cổ khí lưu, dung nhập trong cơ thể hắn, phá cho ta, Tô Mạc hét lớn một tiếng, chính tòa linh tuyền hùng hậu chân nguyên điên cuồng tràn vào trường kiếm trong tay, nương theo hùng hậu chân nguyên, còn có một đạo tịch diệt kiếm khí, Tô Mạc, rốt cục vận dụng chưa hề dùng qua tịch diệt kiếm khí, lúc đầu, hắn còn muốn dựa vào bình thường thực lực, cùng Ngạo Vô Song đấu một trận, nhưng bây giờ, rõ ràng không được, nếu là không sử dụng tịch diệt kiếm khí, hắn thua không nghi ngờ, thậm chí có khả năng bị trọng thương, hoặc là bị giết chết, hưu, trường kiếm bạo trảm, một đạo dài đến hơn nghìn thước kiếm khí nổ bắn ra mà ra, kiếm khí xé rách trường không, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy khí tức, chém ra mênh mông quyền uy, trong nháy mắt cùng đến quyền mang đánh vào nhau, không có bạo hưởng, không có bạo tạc, không có âm thanh, tại vô số người nhìn kỹ giữa, chỉ thấy đạo này kinh khủng kiếm khí, cùng quyền mang giằng co nửa cái trong chớp mắt, liền đem quyền mang trực tiếp xé rách, xùy, to lớn quyền mang giống như các đậu hũ, bị kiếm khí một phân thành hai, hướng hai bên cùng dũng tới, cùng lúc đó, bị quyền mang ma diệt đến còn thừa lại 200 mét kiếm khí, trong nháy mắt hướng Ngạo Vô Song chém quá khứ, cái gì, giờ khắc này, vô số trong lòng người lần nữa chấn động, từng cái hai mắt trợn lên, phảng phất thấy được bất khả tư nghị nhất sự tình. Rất nhiều người thậm chí quên đi hô hấp, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến đài phát sinh hết thảy. Cái này sao có thể? Ngạo Vô Song trên mặt rốt cục biến sắc, lạnh nhạt vẻ kiêu ngạo trong nháy mắt tiêu tán, còn lại là nồng đậm kinh hãi. Chương 343, một chiêu quyết thắng thua. Ngạo Vô Song hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cường đại như vậy một quyền, thế mà bị Tô Mạc một kiếm liền chém ra. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, trước đó Tô Mạc còn bị hắn đánh liên tục bại lui, thế mà qua trong giây lát liền thực lực tăng gấp bội, coi như Tô Mạc vẫn như cũ che giấu thực lực, cũng không có khả năng có cường đại như vậy a. Mắt thấy Tô Mạc còn sót lại kiếm khí đánh tới, Ngạo Vô Song một quyền liền đem kiếm khí làm vỡ nát. Chốc lát, toàn bộ trên chiến đài, kiếm khí tiêu tán, tất cả quyền mang cũng tất cả đều phá diệt, khôi phục bình tĩnh. Ngạo Vô Song đôi mắt chăm chú nhìn Tô Mạc, sắc mặt ngưng trọng lên. Tô Mạc, ngược lại là ta xem thường ngươi, Ngạo Vô Song trầm giọng nói. Giờ phút này, Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, tịch diệt kiếm khí uy lực để hắn phi thường hài lòng, đủ để cho hắn thực lực bạo tăng mấy lần không chỉ. Chỉ bất quá, tịch diệt kiếm khí phi thường có hạn, hắn chỉ có 9 đạo, tiêu hao một đạo thiếu một đạo, như nghĩ bổ sung lại, mấy canh giờ mới có thể ngưng tụ ra một đạo. Nghĩ tới đây, Tô Mạc tâm tư khẽ động, quyết định dùng cái phương pháp nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Không phải, nếu là 9 đạo tịch diệt kiếm khí toàn bộ sử dụng hết, còn không thể đánh bại Ngạo Vô Song, vậy hắn liền thua không nghi ngờ. Dù sao, hắn cũng không biết Ngạo Vô Song còn có hay không át chủ bài, mà lại lấy thực lực đối phương, nếu là không cùng hắn đối cứng, nghĩ đánh bại đối phương chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ngạo Vô Song, chúng ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Tô Mạc nhìn chăm chú Ngạo Vô Song, cao giọng nói. Tô Mạc chuẩn bị chỉ dùng một chiêu, đến cùng Ngạo Vô Song quyết định thắng bại, dạng này, hắn mới có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất. Một chiêu phân thắng thua, Ngạo Vô Song nghe vậy khẽ giật mình, chợt hỏi, như thế nào một chiêu phân thắng thua? Rất đơn giản, chúng ta lại cứng rắn liều một chiêu, thua người thì chiến bại, thắng được người thì thắng lợi, Tô Mạc đạo. Ngạo Vô Song nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ do dự, chốc lát, Ngạo Vô Song khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu cười nói, tốt, ta cùng ngươi một chiêu phân thắng thua. Mặc dù Tô Mạc vừa rồi một kiếm vô cùng cường đại, nhưng Ngạo Vô Song vẫn là có tuyệt đối tự tin thắng Tô Mạc, bởi vì hắn còn có siêu cường tuyệt chiêu, một chiêu kia phía dưới, thậm chí đủ để diệt sát 10 cái Tô Mạc, tốt. Chúng ta bắt đầu đi, Tô Mạc nhẹ gật đầu, chợt, hai người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình trên thân khí thế vô hạn cất cao, Ngạo Vô Song đứng ngạo nghễ hư không, chân nguyên trong cơ thể không ngừng phồng lên, đem quanh thân trong vòng trăm thước không khí toàn bộ chấn thành hư vô, trên người hắn khí tức không ngừng kéo lên, rất nhanh khí tức liền tăng cường gấp 3. Tô Mạc đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú đối phương, chân nguyên trong cơ thể phun trào, kiếm ý thôi động đến cực hạn, từng sợi tịch diệt kiếm khí từ linh tuyền dưới đáy tuôn ra, cuối cùng rót vào trường kiếm bên trong, toàn bộ đấu võ trường lạ thường yên tĩnh, đám người đình chỉ hô hấp, phân ra thắng bại thời điểm muốn tới. Hai người này, từ ra sân đến bây giờ, liều mạng ba chiêu, mỗi một chiêu đều không có cái gì sức tưởng tượng, đều là cứng đối cứng, cây kim đối phong mang, có thể nói là một bước cũng không nhường. Chiêu thứ nhất, Tô Mạc bị đánh lui ngàn mét. Chiêu thứ hai, Tô Mạc bị đánh lui mấy chục mét. Chiêu thứ ba, Tô Mạc càng là một bước đã lui, còn đem Ngạo Vô Song quyền mang trảm phá. Tô Mạc thực lực, có thể nói là một chiêu mạnh hơn một chiêu. Cái này một kích cuối cùng, Tô Mạc có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích, đám người vô cùng chờ mong. Bất quá, càng nhiều người vẫn là không coi trọng Tô Mạc. Tô Mạc có át chủ bài, chẳng lẽ Ngạo Vô Song sẽ không có? Trên chiến không Sprinter không hát đài. Ngạo Vô Song đứng ngạo nghễ hư không, lãnh đạm nói, Tô Mạc, một quyền này, ngươi có thể sẽ chết. Ngạo Vô Song trong mắt tràn ngập tự tin, ngươi yên tâm, một kích này ta sẽ lưu thủ, sẽ không giết ngươi. Tô Mạc khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, cái gì? Ngạo Vô Song nghe vậy sầm mặt lại, trong mắt hiện lên tàn khốc. Tô Mạc tự đại để trong lòng của hắn tức giận sinh sôi, nhìn trên đài quan chiến đám người, cũng bị Tô Mạc lời ấy kinh ngạc một phen, chẳng lẽ Tô Mạc còn có át chủ bài? Tô Mạc thật sự là cuồng vọng, Ngạo Vô Song nói một kích này Tô Mạc có thể sẽ chết, mà Tô Mạc nói thẳng một kích này sẽ không giết Ngạo Vô Song, sẽ còn lưu thủ, đây quả thực là tự đại cuồng vọng, cũng hứa hắn thật có cái gì siêu cường át chủ bài cũng nói không chắc. Đám người thấp giọng nghị luận, Tô Mạc, thành bại ở đây nhất cử. Vi trưởng lão sắc mặt kích động có chút ửng hồng, trong lòng căn bản là không có cách giữ vững bình tĩnh, hiện tại Tô Mạc biểu hiện thực lực, đã hoàn toàn có tranh đoạt thứ nhất hy vọng. Nhị trưởng lão trạng thái, cùng vi trưởng lão cũng không sai biệt nhiều, trong lòng chờ mong vô cùng. Trên chiến đài, đem Tô Mạc cùng Ngạo Vô Song hai người khí thế, Riêng phần mình đạt tới đỉnh phong thời điểm, gần như đồng thời xuất thủ, thiên tử thần quyền quân lâm thiên hạ, Ngạo Vô Song hét lớn một tiếng, đánh ra hắn mạnh nhất một quyền, mênh mông kim sắc quyền mang, hóa thành cửu thiên thần quang, nổ bắn ra hư không, quyền mang bên trong, thế mà còn có đầu đội vương miệng đế vương hư ảnh thoáng hiện, thật có thể nói là quân lâm thiên hạ, quân uy hạo đảng, thiên địa vô cực, Tô Mạc đồng dạng chém ra hắn mạnh nhất một kiếm này bên trong, Tô Mạc rót vào trọn vẹn năm đạo tịch diệt kiếm khí, kinh khủng kiếm khí tách ra thiên địa, kiếm khí bên trong lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy khí tức, trong nháy mắt cùng Ngạo Vô Song quyền mang đánh vào nhau, xùy xoẹt xoẹt, kinh khủng kiếm khí cùng hạo đảng quyền mang tấn công, vẻn vẹn một phần tư cái trong chớp mắt, liền trực tiếp cắt ra quyền mang, đem quyền mang một phân thành hai, lập tức, tốc độ kiếm khí không giảm, như thiểm điện hướng Ngạo Vô Song trên thân chém tới, không tốt, Ngạo Vô Song quá sợ hãi, hắn căn bản không nghĩ tới hắn chí cường một quyền, thế mà lại trong nháy mắt bị phá, tốc độ kiếm khí nhanh đến cực hạn, né tránh đã là không còn kịp rồi, trong điện quang hỏa thạch, Ngạo Vô Song vội vàng đánh ra một quyền ngăn cản kiếm khí, bành, vội vàng đánh ra một quyền căn bản là không có cách ngăn trở kiếm khí, trong nháy mắt liền bị chém rách, tiếp theo hơi thở, oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí ầm vang trảm tại Ngạo Vô Song trên lồng ngực, phốc, một cổ huyết tiễn cuồng phúng mà ra, nhuộm đỏ thương khung, lập tức, Ngạo Vô Song thân hình như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra hơn 10 dặm, mới trùng điệp đập xuống đất, giờ khắc này, toàn bộ đấu võ trường giống như chết yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Ngạo Vô Song bại, tất cả mọi người đình chỉ hô hấp, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, trong đầu có chút phản ứng không kịp, trên chiến đài, Tô Mạc nhíu mày, nhìn phía xa đập xuống đất Ngạo Vô Song, trong lòng giật mình, nên sẽ không chết a, Tô Mạc trong lòng có chút thấp thỏm, hắn cũng không muốn giết Ngạo Vô Song, bởi vì hai người ngày xưa không thù gần đây không oán, mà lại thân phận đối phương không tầm thường. Nếu là chết vậy liền có chút phiền phức, vừa rồi một kiếm, Tô Mạc duy nhất một lần vận dụng năm đạo tịch diệt kiếm khí, lực công kích vô cùng kinh khủng. Lúc đầu, Tô Mạc chuẩn bị chỉ sử dụng ba đạo tịch diệt kiếm khí, nhưng nhìn thấy Ngạo Vô Song khí thế liên tục tăng lên, chợt tăng gấp 2-3 lần, hắn lo lắng ba đạo tịch diệt kiếm khí không địch lại đối phương, cho nên lại tăng lên 2 đạo, hắn cũng không nghĩ tới năm đạo tịch diệt kiếm khí công kích, lại lợi hại như thế, Vô Song, Vô Song. Đạo đạo tiếng kinh hô vang lên, thiên đạo môn người rốt cục phản ứng lại, từng cái sắc mặt kịch biến, lập tức có vài chục người vội vàng rời đi khán đài, bay về phía Ngạo Vô Song, chương 344, thương khung thần cảnh. Khụ khụ, nằm trên mặt đất Ngạo Vô Song mảnh ho hai tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, Vô Song, ngươi thế nào, thiên đạo môn người nhao nhao đến, gặp Ngạo Vô Song cũng không chết, đều là thật to thở ra một cái, bất quá. Bọn hắn sắc mặt từng cái âm trầm vô cùng, cực độ khó coi, ta không sao, Ngạo Vô Song thanh âm yếu đuối, chợt bàn tay vỗ mặt đất, thân hình bắn lên, giờ phút này, Ngạo Vô Song trước ngực quần áo đã bị hoàn toàn xé rách, trong đó lộ ra một mảnh ngân quang, là nội giáp, Ngạo Vô Song mặc trên người một kiện phòng thân nội giáp, cứu được hắn một mạng, bất quá, dù vậy, Ngạo Vô Song cũng thụ vô cùng nghiêm trọng nội thương, Tô Mạc gặp Ngạo Vô Song chưa chết, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật chết rồi, đoán chừng sẽ có không nhỏ phiền phức. Lúc này, tứ phương nhìn trên đài, những người khác rốt cục hồi phục thần trí, cả cổ võ đấu trường, lập tức như hỏa sơn sôi trào, trời ạ! Ngạo Vô Song bại, cái này sao có thể? Vô địch Ngạo Vô Song thế mà bại. Vẫn là bị vượt cấp đánh bại, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, Tô Mạc con hắc mã này, thật sự là vô địch. Toàn bộ đấu võ trường ầm ĩ khắp chốn, nóng nảy tiếng gầm bay thẳng cửu tiêu, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cảm giác cực độ bất khả tư nghị, liền ngay cả một chút bảy đại bá chủ thế lực chân cương cảnh cường giả, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Dù sao, phía trước thời điểm Ngạo Vô Song biểu hiện quá cường thế, không thể ngăn cản, cho người ta ấn tượng liền là hắn là thế hệ tuổi trẻ vô địch tồn tại. Nhưng là bây giờ, vô địch Ngạo Vô Song bị Tô Mạc đánh bại, loại này nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển, cho đám người xung kích thực sự quá mức mãnh liệt. Cửu công chúa đôi mắt đẹp lóe sáng, suy nghĩ xuất thần, Tô Mạc có thể chiến thắng Ngạo Vô Song, đồng dạng hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Phong Lăng đảo đám người, hiện tại vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến, ưu giống như ở trong giấc mộng. Bách Tuyệt bảng thứ nhất, cái này tại giải thi đấu trước đó, là bọn hắn chưa hề không hề nghĩ rằng, vô số năm qua, Bách Tuyệt đại hội không biết cử hành nhiều ít giới, cơ hồ mỗi một giới hạng nhất, hẳn là bảy đại thế lực cấp độ bá chủ đệ tử. 29 cái nhỏ quốc bên trong, ngay cả 20 người đứng đầu đều có rất ít người đặt chân. Twin của tôi nét trái tim đen u ám, bảy đại thế lực cấp độ bá chủ, đều là chân cương cảnh cao giai thế lực, có được chân cương cảnh đỉnh phong võ giả tọa trấn, thậm chí trước kia trên cơ bản đều xuất hiện qua chân huyền cảnh siêu cấp cường giả, nội tình phi thường thâm hậu, trong tông môn võ học cấp cao tầng tầng lớp lớp, xa không phải cái khác nhỏ quốc nhỏ tông sở có thể sánh được. Hiện tại, Tô Mạc lấy một cái nhỏ quốc thiên tài thân phận, đoạt được bách tuyệt bản thứ nhất, có thể nói là phá vỡ hoành vực ghi chép. Vi trưởng lão, ngươi cái này đệ tử là chân long a? Nhị trưởng lão yếu ớt nói. Vi trưởng lão nghe vậy, kinh ngạc nhẹ gật đầu, đạo, thật là chân long, ẩn núp chân long, hiện tại, hắn đã tìm long xuất uyên, sẽ trao luyện cửu thiên. Lúc này, nhị trưởng lão lại thở dài, đạo, khó trách hắn không quan tâm đảo chủ chi vị, lần trước còn nói muốn đi Trung Châu, xem ra tâm hắn rất lớn, hắn mục tiêu hoàn toàn không phải chúng ta có thể phỏng đoán, phong lăng đảo thậm chí hoành vực chỉ sợ đều lưu không được tâm hắn. Vi trưởng lão lần nữa gật đầu, đạo, chân long chính là muốn bay lượn tại cửu thiên chi thượng, hắn loại suy nghĩ này chẳng có gì lạ, ta sẽ không lại giữ lại hắn. Vi trưởng lão tâm tình khá phức tạp, thu một cái như thế đệ tử kiệt xuất, đối với hắn mà nói là nhân sinh lớn tân. Mặc dù hắn rất muốn cho Tô Mạc lưu tại phong lăng đảo, nhưng hắn lại không thể làm như thế, bởi vì phong lăng đảo chắc chắn trở thành trói buộc Tô Mạc gông xiềng. Trên chiến đài, Ngạo Vô Song, hiện tại mới thật sự là phân ra được thắng bại. Tô Mạc đứng lặng tại trên chiến đài, nhìn chăm chú nơi xa Ngạo Vô Song, cao giọng nói, khóe miệng đổ máu Ngạo Vô Song, đồng dạng tại nhìn chăm chú trên chiến đài Tô Mạc, sắc mặt không ngừng biến ảo. Ngạo Vô Song hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mạc một kích cuối cùng, có thể bộc phát cường đại không NG1RD như thế lực công kích. Hắn bại, vẫn là bại thê thảm như thế, từ khi hắn bước vào võ đạo đến nay, cùng giai bên trong, chưa từng bại một lần, mà bây giờ, hắn không chỉ có là bại, vẫn là bị người vượt cấp đánh bại, Ngạo Vô Song không phục. Rất không phục, hắn còn có võ hồn không có sử dụng, hắn võ hồn, đối với chiến lực tăng phúc cực lớn, nếu là hắn vận dụng võ hồn chi lực, tuyệt sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Ngạo Vô Song căn bản không biết, Tô Mạc võ hồn đối với chiến đấu lực ảnh hưởng càng lớn. Hắn như vận dụng võ hồn chi lực, Tô Mạc cũng sẽ vận dụng. Tô Mạc vẫn không dùng tới võ hồn. Một là hắn cảm thấy mình thực lực đủ để ứng phó. Hai là nơi đây chân cương cảnh cường giả không ít. Thôn phệ võ hồn có thể không cần liền tận lực không cần. Không phải, nếu là thôn phệ võ hồn nghịch thiên năng lực bị những cường giả kia được biết, chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền phức. Tô Mạc, lần này là ta chủ quan. Lần tiếp theo, ta nhất định đánh bại ngươi. Ngạo Vô Song sắc mặt âm trầm nói. Lần tiếp theo. Tô Mạc khe khẽ lắc đầu, bị hắn người siêu việt, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lại phản siêu hắn, hai người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ngang, lúc này, Tô Mạc trên thân long vận bay nhào mà ra, bắt đầu thôn vệ Ngạo Vô Song long vận, chợt, Tô Mạc long vận, bắt đầu cấp tốc tăng vọt, 97 trượng, 98 trượng, 99 trượng, 100 trượng, 101 trượng, đem Tô Mạc long vận thôn vệ xong Ngạo Vô Song bộ phận long vận về sau. Hắn long vận tăng vọt đến 101 trượng, ngang, ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, Tô Mạc long vận cũng không trở về Tô Mạc trên thân, mà là rít lên một tiếng, hướng đấu võ trường trung ương trên không bay đi, chợt, dài đến 101 trượng long vận liên tục gào thét, lập tức cả cổ võ đấu trường, thế mà chậm rãi chấn động lên, sau một khắc, vạn đạo hào quang theo võ đấu trường năm tòa thượng cổ trên chiến đài phóng lên tận trời, hào quang vạn trượng, ngũ thải tân phân, lập tức chậm rãi tụ lại, cuối cùng tại năm tòa trên chiến đài không, tạo thành một tòa sáng chói ngũ thải quang môn. Ngũ thải quang môn hình thành về sau, Tô Mạc long vận lần nữa gào thét một tiếng, quay trở về Tô Mạc trên thân, là thương khung thần cảnh. Đã bao nhiêu năm, chúng ta hoành vực thương khung thần cảnh cửa vào rốt cục mở ra, ha ha, chúng ta hoành vực võ đạo muốn đại hưng. Rất nhiều có kiến thức thế hệ trước cường giả nhao nhao kinh hô, âm thanh chấn khắp nơi, truyền ngôn, bách tuyệt đại hội bên trong. Có tuổi trẻ thiên tài long vận đạt tới trăm trượng, liền có thể mở ra viễn cổ truyền thừa chi địa, thương khung thần cảnh. Thương khung thần cảnh, chỉ có thân có long vận bách tuyệt bản trời mới có thể tiến nhập, ở trong đó thu hoạch được bảo vật, thậm chí truyền thừa. Chỉ bất quá, gần ngàn năm đến hoành vực khí vận cực yếu, cũng không có đản sinh ra siêu cấp nghịch thiên thiên tài. Mỗi một giới bách tuyệt đại hội, đều không có nhân long vận có thể đạt tới trăm trượng, cho nên vẫn không mở ra thương khung thần cảnh. Cái này cũng dẫn đến hoành vực võ đạo trình độ, cùng Đông Châu cái khác vực võ đạo trình độ chênh lệch cực lớn, rất nhiều cao thủ nhao nhao rời đi hoành vực, cũng không trở về nữa. Hiện tại, thương khung thần cảnh mở ra, Hoành Vực sẽ nghênh đón võ đạo đại hưng. Tất cả biết những tin tức này người đều là phấn chấn không thôi. Ma Càn, Hồng Thanh Thiên, Ngạo Vô Song bọn người đều là ánh mắt sáng rõ. Mặc dù bọn hắn không có thể thu được đến bách tuyệt bản thứ nhất, nhưng thương khung thần cảnh liền là bọn hắn bay lên cơ hội. Viễn cổ truyền thừa, tất cả mọi người tràn đầy khát vọng. Chương 345, kết thúc. Thương khung thần cảnh có gần ngàn năm không có xuất thế, không nghĩ tới lần này bách tuyệt bản, thế mà có thể mở ra. May mắn mà có Tô Mạc, nếu không phải có Tô Mạc, nói không chừng còn không cách nào mở ra. Bách tuyệt bản bên trên 100 người đều có thể đi vào thương khung thần cảnh. Cái này 100 người thật sự là vận khí tốt, để cho người ta hâm mộ. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, trên ghế trọng tài, một mực ngồi ngay ngắn bất động Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, cũng liền là Thiên Nhai Hải Các trang phó các chủ chậm rãi đứng dậy. Thương khung thần cảnh cửa vào sẽ thành lập kết nối hư không đường nối vị diện, cửa vào tại một nén nhang bên trong mới có thể triệt để ổn định. Long Vận xếp hạng tại 100 tên người người đều có thể đi vào, các ngươi có một nén nhang thời gian chuẩn bị. Trang phó các chủ cao giọng tuyên bố, chợt đảo mắt một vòng lại nói, lần này bách tuyệt bản giải thi đấu xem như kết thúc mỹ mãn. Bách tuyệt bản cụ thể xếp hạng sẽ ở sau nửa tháng xuất hiện tại bảng mới Thương Khung Phong Vân Lục bên trên. Đến lúc đó, mọi người có thể đến bất kỳ một nhà Thiên Nhai Hải Các cửa hàng mua sắm. Theo trang phó các chủ nói xong, may mắn tiến vào 100 tên bên trong thiên tài, nhao nhao kích động không thôi. Những cái kia không có tiến vào 100 người đứng đầu thiên tài, thì từng cái sắc mặt ảm đạm. Vô Song, chỉ có thời gian một nén nhang, tranh thủ thời gian chữa thương, tranh thủ lấy trạng thái mạnh nhất tiến vào thương khung thần cảnh. Thiên Đạo Môn trưởng lão vội vàng khuyên bảo Ngạo Vô Song. Ngạo Vô Song nhẹ gật đầu, chợt trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nuốt chữa thương đang dược, bắt đầu chữa thương. Cái khác một chút thế lực, phàm là có đệ tử tiến vào bách tuyệt bản, cũng là nhao nhao bắt đầu khuyên bảo đệ tử có quan hệ thương khung thần cảnh một chút tin tức. Thanh Thiên, Thanh Tuyền, hai người các ngươi tại thương khung thần cảnh bên trong nhất định phải cẩn thận. Các ngươi hẳn là cũng biết, tiến vào thương khung thần cảnh bên trong người, không chỉ có là chỉ có chúng ta Hoành Vực bách tuyệt bản thượng thiên tài, còn có Đông Châu cái khác từng cái vực bách tuyệt bản thiên tài, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm. Hoàng Thất Vinh Thân Vương khuyên bảo Hồng Thanh Thiên cùng Cửu Công Chúa, hai người nhẹ gật đầu. Cửu Công Chúa đạo, thương khung thần cảnh bên trong tử vong về sau, cũng sẽ không chết thật vong, chỉ cần còn có một giọt máu tồn tại, liền sẽ bị truyền tống ra, tại ngoại giới trùng sinh, nguy hiểm cũng không lớn. Thiếu Điện Chủ, ngươi tiến vào thương khung thần cảnh về sau, trước tiên liền là phải nghĩ biện pháp liên hệ đến cái khác phân điện người, đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ liên thủ, mới có thể hoành hành không sợ. Huyết La Điện phương hướng, một cao lớn Huyết La Điện trưởng lão, hướng Ma Càn Chân Nguyên truyền âm, Bách Thúc, ngươi yên tâm đi. Bằng chúng ta Huyết La Điện tại Đông Châu thực lực, lần này tiến vào thương khung thần cảnh người tất nhiên không ít, đến lúc đó ai có thể ngăn cản. Ma Càn lạnh lùng cười một tiếng, chợt ánh mắt liếc nhìn vẫn tại trên chiến đài Tô Mạc, trong mắt hiện lên một sợi xâm nhiên sát cơ. Tô Mạc, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, tại thương khung thần cảnh bên trong, ta cũng sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ân. Chúng ta Hoành Vực phân điện hiện tại ngay tại cấp tốc lớn mạnh, ngay tại gần đây, liền chuẩn bị đối lục đại thế lực động thủ, nhất thống Hoành Vực, ở trong tầm tay. Tên này cao đại trưởng lão gật đầu nói. Trên chiến đài, Tô Mạc ngửa đầu nhìn về phía trên không kia càng ngày càng ngưng thực ngũ thải quang môn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cái này thương khung thần cảnh, hắn mấy ngày nay cũng nghe người khác đề cập qua, nhưng tình huống cụ thể, hắn thật đúng là hoàn toàn không biết. Thân hình thiểm lược, Tô Mạc bay trở về nhìn trên đài, rầm rầm, gặp Tô Mạc trở về, một đám Phong Lăng đảo người toàn bộ đều đứng lên, bao quát vi trưởng lão, đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người. Tô Mạc, cái này, ngươi, nhị trưởng lão bọn người sắc mặt vô cùng kích động, trong lúc nhất thời thế mà đều không biết phải nói gì. Tô Mạc tự nhiên biết đám người vì sao như thế, hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp hỏi, sư tôn, nhị trưởng lão, các ngươi nhưng biết cái này thương khung thần cảnh cụ thể là tình huống như thế nào? Vi trưởng lão nghe vậy, đạo, Tô Mạc, cái này thương khung thần cảnh là viễn cổ một tòa di tích, trong đó có được đông đảo cường đại viễn cổ võ đạo truyền thừa, chỉ cần có lớn cơ duyên, đại khí vận, liền có hy vọng thu hoạch được truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên, ngươi nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. A, Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, viễn cổ võ đạo truyền thừa, tất nhiên không thể coi thường. Tô Mạc, ta phải nhắc nhở ngươi là, thương khung thần cảnh bên trong không vẻn vẹn có Hoành Vực thiên tài tiến vào, còn có Đông Châu cái khác vực bách tuyệt bản thiên tài tiến vào. Nhị trường lão nói, còn có cái khác vực thiên tài. Nghe vậy, Tô Mạc nhướng mày, Đông Châu 108 cái vực, nếu là mỗi cái vực đều mở ra thương khung thần cảnh, khi đi vào thiên tài, chừng hơn 1 vạn người, mà lại, một chút cái khác đại vực, cường vực thiên tài, thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Nói như vậy, tại thương khung thần cảnh bên trong, hắn không thể tránh né, chắc chắn sẽ cùng cái khác vực tuyệt thế thiên tài tranh chấp phong. Ân, nhị trường lão gật đầu, lại nói, cũng may thương khung thần cảnh có chút huyền diệu, trong đó tử vong sẽ không chết thật vong, sẽ ở ngoại giới phục sinh, bất quá, nói như vậy, liền sẽ mất đi lần nữa tiến vào tư cách, còn có thể ngoại giới phục sinh. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, thế mà còn có huyền diệu như thế địa phương, chết đều có không xe chính rơ sơ vê đúc thể phục sinh, nhìn như vậy đến, tại thương khung thần cảnh bên trong ngược lại là không có có bao nhiêu nguy hiểm. Tô Mạc đạo, nguy hiểm xác thực không lớn, nhị trường lão gật đầu, lại nói, bất quá, cũng không phải tuyệt đối không có nguy hiểm, nếu là tại thương khung thần cảnh bên trong bị người khác quan sát, máu trong cơ thể trong nháy mắt bị người chôn vùi không còn, vậy liền sẽ triệt để tử vong, lại không phục sinh cơ hội. Tô Mạc giật mình, xem ra cái này phục sinh là cùng máu trong cơ thể có quan hệ, thực lực đạt tới chân linh cảnh cấp bậc võ giả, nếu là đánh giết thực lực yếu tại tự thân rất nhiều võ giả, thật là có thể làm được trong nháy mắt chôn vùi đối phương tất cả huyết dịch, bất quá, muốn đạt tới loại trình độ này, cũng không đơn giản. Đầu tiên, thực lực bản thân muốn phi thường cường đại, tiếp theo, là đối thủ thực lực yếu tại tự thân rất nhiều. Tô Mạc lại cùng nhị trường lão bọn người nói chuyện với nhau một lát, hiểu rõ một phen thương khung thần cảnh tình huống cụ thể, liền ngồi trên khán đài ngồi xuống điều tức. Tô Mạc chân nguyên hùng hậu vô cùng, tiêu hao cũng không lớn, chủ nếu là hắn chính đạo tịch diệt kiếm khí, đã tiêu hao lục đạo, bây giờ còn thừa lại 3 đạo, hắn phải nhanh một chút bổ sung tiêu hao tịch diệt kiếm khí, đây chính là hắn một cái phi thường cường hãn ác chủ bài. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh, giờ phút này, trên chiến đài không ngũ thải quang môn, đã cực độ ngưng trọng, giống như một tòa thực thể ngũ thải thạch cửa, trên ghế trọng tài. Trang phó các chủ lần nữa đứng lên, cất cao giọng nói, thương khung thần cảnh thông đạo đã hoàn toàn ổn định, Long Vận xếp hạng 100 người đứng đầu thiên tài, hiện tại có thể tiến vào. Sư sư sư, trang phó các chủ vừa mới nói xong, đạo đạo thân ảnh lăng không đứng vững, trực tiếp hướng ngũ thải quang môn phóng đi, xông lên phía trước nhất người, chính là Ngạo Vô Song cùng Ma Càng bọn người. Bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh không có vào quang môn bên trong, lập tức không thấy tung tích. A, nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một đang chuẩn bị tiến vào ngũ thải quang môn tuổi trẻ thiên tài, thân hình trong nháy mắt bạo tạc, trực tiếp biến thành hư vô, không phải 100 người đứng đầu bách tuyệt bản thiên tài, muốn đi vào thương khung thần cảnh, chỉ có một con đường chết. Trang phó các chủ lắc đầu, sắc mặt lãnh đạm nói, trong lòng mọi người rung lên, thật đúng là có không ít người ôm trà trộn vào suy nghĩ pháp, giờ phút này, lập tức bỏ đi suy nghĩ, sư tôn, nhị trường lão, các ngươi không cần chờ ta, đều trở về đi. Tô Mạc đứng dậy, hướng vi trưởng lão đám người nói, thông qua trước đó trò chuyện, Tô Mạc đã biết được, tiến vào thương khung thần cảnh thiên tài, chỉ cần không ở tại bên trong vẫn lạc, liền có thể ở trong đó đợi 1 tháng thời gian. Đám người gật đầu, 1 tháng thời gian thật sự là không ngắn, bọn hắn cũng không thể ở đây hao tổn 1 tháng thời gian. Tô Mạc, vạn sự cẩn thận, vi trưởng lão lại nhắc nhở một tiếng. Ân, Tô Mạc gật đầu, chợt quay người, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào ngũ thải quang môn bên trong, biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, 100 tên thiên tài, toàn bộ tiến vào thương khung thần cảnh, không ai từ bỏ. Sau một hồi lâu, ngũ thải quang môn hóa thành từng cái điểm sáng 5 màu, tiêu tán cùng giữa thiên địa. 100 tên thiên tài rời đi, cả cổ võ đấu trường bắt đầu ồn ào lên, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là đang đàm luận, ai có hy vọng tại thương khung thần cảnh bên trong thu hoạch được truyền thừa. Tại ồn ào tiếng đàm luận bên trong, rất nhiều người nhao nhao đứng dậy, bắt đầu rời đi. Sau nửa canh giờ, lúc đầu náo nhiệt thượng cổ đấu võ trường, chỉ còn lại có rải rác mấy trăm người. Những người này, đều là có môn hạ đệ tử tiến vào thương khung thần cảnh, bọn hắn lựa chọn tại đây đợi. Phong Lăng đảo người đều trở về, mang theo lòng tràn đầy chờ mong, cùng vô hạn vinh quang trở về Phong Lăng đảo. Đấu võ trường trên ghế trọng tài, một đám thiên nhai hải các người còn chưa rời đi. Trang lão, ngươi nhìn lần này tiến vào 100 người, có hay không ai có hy vọng thu hoạch được truyền thừa? Trước đó chủ cầm kiểm tra thiên phú trung niên nhân, hướng trang phó các chủ hỏi. Trang phó các chủ nghe vậy, suy nghĩ một chút, lắc đầu, thở dài, bọn hắn quá yếu, cùng huyền vực, lôi vực còn có thương long vực các loại, chờ, đại vực bách tuyệt bản thiên tài so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn, rất khó có cơ hội. Chương 346, Ly Hỏa Mang Ngưu. Tô Mạc tiến vào ngũ thải quang môn về sau, liền cảm giác được đầu não một trận choáng váng. Không biết qua bao lâu, Tô Mạc cảm giác được thân thể bỗng nhiên trầm xuống, lập tức rơi vào một mảnh cỏ hoang trên mặt đất, đảo mắt một vòng, bốn phía đều là tươi tốt cỏ dại, không có một bóng người, xem ra đây cũng là ngẫu nhiên truyền tống. Tô Mạc ám đạo, hít thở một cái không khí, Tô Mạc có thể rõ ràng cảm giác được một cổ nồng đậm mênh mông tuyên cổ khí tức, phản phất đưa thân vào man hoang thời đại. Chốc lát về sau, Tô Mạc trong đầu choáng váng cảm giác biến mất, liền rời đi nơi đây, hướng nơi xa bay đi. Phiến địa vực này cũng không biết lớn bao nhiêu, liếc nhìn lại, trong tầm mắt tất cả đều là hoang vu cỏ dại, ngoài ra không vật gì khác. Thu, một tiếng lanh lảnh tiếng chim hót truyền đến, cách đó không xa, trên bầu trời một con to lớn hung cầm phát hiện Tô Mạc thân ảnh, cấp tốc bay tới. Cái này hung cầm là một con cấp 3 tứ trọng yêu thú, dương cánh chừng dài 50 mét, toàn thân đen như mực, tương tự điêu, to lớn giác hút cùng lợi trảo lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Cái này hung cầm tốc độ cực nhanh, cấp tốc tiếp cận Tô Mạc, hàn quang ung tùng lợi trảo như thiểm điện chụp vào Tô Mạc đầu. Muốn chết, Tô Mạc trong mắt hàn quang lóe lên, một quyền đánh ra, quyền mang cùng lợi trảo hung hăng đánh nhau. Phanh, một tiếng vang trầm, hung cầm bị Tô Mạc đánh bay mấy chục mét. Thu, cái này hung cầm giận minh một tiếng, lần nữa hướng Tô Mạc đánh tới. Cái gì? Tô Mạc kinh ngạc, hắn vừa rồi một quyền mặc dù chỉ là tùy ý một kích, chưa hề dùng tới nhiều ít lực lượng, nhưng đủ để đánh giết cấp 3 ngũ trọng yêu thú, mà cái này hung cầm chỉ là cấp 3 tứ trọng yêu thú, một kích phía dưới thế mà mảy may không ngại. Đúng, cái này thương khung thần cảnh chính là truyền lại từ viễn cổ thời đại, nơi này yêu thú cũng hẳn là viễn cổ yêu thú, huyết mạch tinh thuần, cho nên mới sẽ cường đại như vậy. Tô Mạc tâm niệm vừa động, liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Viễn cổ thời điểm yêu thú, cần phải so ngoại giới hiện tại yêu thú mạnh hơn nhiều. Chết đi, nhìn qua tiếp tục bay nhào mà đến hung cầm, Tô Mạc không còn lưu thủ, kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một đạo thô to kiếm khí, trong nháy mắt đem cái này hung cầm chém thành hai nửa, huyết vũ đầy trời, không thể lãng phí. Nhìn xem đầy trời huyết dịch, Tô Mạc lập tức phóng xuất ra võ hồn, bắt đầu thôn phệ. Hắn hiện tại tu vi mặc dù không phải cỡ nào ngưng thực, nhưng cũng không phù phiếm, hoàn toàn có thể đại lượng thôn phệ tinh huyết cùng yêu lực. Tô Mạc nếu không phải hiện tại nghèo đinh đương vang, trong tay không có một khối linh thạch, đã có thể thử xung kích chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới. Ông ông ông, thôn phệ võ hồn thôi động, cái này hung cầm thú hồn, tinh huyết, yêu lực, rất nhanh liền bị Tô Mạc thôn phệ không còn một mảnh, chỉ còn lại có một cổ thi thể kho héo. Không thể không nói, cái này hung cầm mặc dù chỉ là cấp 3 tứ trọng yêu thú, thể nội tinh huyết chi khí cùng yêu lực khá là khổng lồ, luyện hóa huyết khí cùng yêu lực về sau, Tô Mạc tu vi tinh tiến một đoạn nhỏ, tiếp cận chân linh cảnh tứ trọng trung kỳ. Tốt, loại này yêu thú săn giết mười mấy con, ta liền có thể đạt tới chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tô Mạc đại hỷ, thôn phệ loại này yêu thú hiệu quả, đoán chừng so thôn phệ ngoại giới cấp 3 lục trọng yêu thú hiệu quả còn tốt hơn, hắn ngược lại là có thể hảo hảo tăng lên một phen tu vi. Chốc lát, Tô Mạc lấy ra cái này hung cầm không y 2 yêu hạch, cấp tốc rời đi, hắn một bên phi hành, một bên tìm kiếm yêu thú tung tích. Không bao lâu, hắn lại săn giết 3 con yêu thú, bất quá đều là cấp 3 tam trọng yêu thú, nhưng sau khi thôn phệ, vẫn như cũ để hắn tu vi đạt đến chân linh cảnh tứ trọng trung kỳ. Bò. Ờ, nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa, truyền đến một tiếng to lớn trâu ọ âm thanh. Tô Mạc nghe tiếng vui mừng, cái này âm thanh trâu ọ âm thanh có chút hùng hậu, trong đó ẩn chứa cường đại yêu lực ba động, con thú này thấp nhất cũng là cấp 3 tứ trọng yêu thú. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, cấp tốc hướng âm thanh nguyên chỗ bay đi, rất nhanh hắn liền gặp được một con to lớn yêu trâu. Cái này yêu trâu, thân dài đạt đến hơn 30 mét, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, những nơi đi qua, quanh thân hết thảy đều đốt cháy thành hư vô. Cấp 3 ngũ trọng yêu thú Ly Hỏa Mang Ngưu. Tô Mạc lập tức nhận ra con yêu thú này, hắn trước kia liền từng đánh chết Ly Hỏa Mang Ngưu, chỉ bất quá hắn đánh chết chỉ là cấp 2 Ly Hỏa Mang Ngưu. Ngoại giới Ly Hỏa Mang Ngưu chỉ là thân thể hiện lên xích hồng sắc, mà cái này Ly Hỏa Mang Ngưu lại là trên thân liệt diễm hừng hực, xa không phải ngoại giới đồng loại nhưng so sánh. Ha ha, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, trực tiếp xuất thủ, lăng không vung lên trường kiếm, một đạo sắc bén kiếm khí hướng Ly Hỏa Mang Ngưu chảy ra mà đi. Bò. Ly Hỏa Mang Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, đầu trâu hất lên, đầu trâu bên trên dài đến 5-6 mét to lớn sừng trâu hướng kiếm khí bên trên quét qua. Phanh, một tiếng vang trầm, kiếm khí băng diệt, ly hỏa ma ngư thân hình khổng lồ rút lui mười mấy mét, để mặt đất cũng hơi rung động, quả nhiên lợi hại, không sai biệt lắm có tiếp cận chân linh cảnh thất trọng thực lực võ giả, Tô Mạc sợ hãi thán phục, bất quá, dù vậy, đầu này ly hỏa ma ngư cũng vẫn như cũ muốn chết, chết đi, tiên thiên vô cực, Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, dài đến ngàn mét kinh khủng kiếm khí, xé rách trường không, như thiểm điện hướng ly hỏa ma ngư chém tới, bành, một tiếng nổ vang, kinh khủng kiếm khí trực tiếp chặt đứt to lớn sừng trâu, trảm tại ly hỏa ma ngư to lớn trên đầu, xoẹt, máu me tung tóe. Ly hỏa ma ngư mặc dù da dày thịt béo, nhưng cũng không thể gánh vác được Tô Mạc kiếm khí, nhỏ nửa cái đầu cơ hồ bị Tô Mạc nạo xuống tới, bò. Ờ, ly hỏa ma ngư gào lên thê thảm, thân thể lung lay sắp đổ, nhỏ nửa cái đầu bị chém xuống đến, nó hiển nhiên là không sống nổi, ha ha ha, nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo thoải mái tiếng cười to, Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trên bầu trời cấp tốc bay tới một thanh niên áo bào tím. Thanh niên áo bào tím tinh lông mày kiếm mắt, nhưng làn da lại hiện lên xích hồng chi sắc, hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó hỏa hệ công pháp. Bá, thanh niên áo bào tím tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn hai cái trong chớp mắt, liền bay đến cùng đây, hàng lâm xuống, rơi vào ly hỏa ma ngư trước người, không tệ. Cấp 3 ngũ trọng ly hỏa ma ngư, yêu hạch bên trong tinh thuần hỏa diễm chi lực, có thể để cho ta thoáng gia tăng một chút thực lực. Thanh niên áo bào tím trên mặt ý cười, chợt đột nhiên ra quyền. Một quyền đập vào ly hỏa ma ngư còn sót lại lớn nửa cái đầu bên trên, bành, huyết dịch phun ra, ốc văng khắp nơi, ly hỏa ma ngư tại chỗ tử vong, ầm vang ngã xuống. Lập tức, thanh niên áo bào tím tiến lên, phối hợp chuẩn bị lấy ra ly hỏa ma ngư yêu hạch. Ta nói, yêu thú này tựa như là ta đi, Tô Mạc mở miệng nhắc nhở, người này đi lên liền muốn thu lấy yêu hạch, chẳng lẽ khi hắn không tồn tại sao? Thanh niên áo bào tím nghe vậy, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc. Trong mắt hàng quang lóe lên, lạnh lùng nói, chân linh cảnh tứ trọng tu vi, cũng dám cùng ta đoạt yêu hạch. Lăng, thanh niên áo bào tím không chút khách khí, một tiếng quát chói tai, liền để Tô Mạc lăng. Hắn đương nhiên sớm liền thấy Tô Mạc, chỉ bất quá, một cái chân linh cảnh tứ trọng thiên mới, hắn căn bản không cần để vào mắt. Tô Mạc sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt hiện lên lạnh lẽo hàng quang, gia hỏa này quả thực là đang tìm cái chết. Chương 347, không có phục sinh cơ hội. Đánh giá một phen thanh niên áo bào tím, Tô Mạc phát hiện đối phương là chân linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Đối phương tu vi cao hơn hắn nhất trọng, khó trách sẽ như thế ngang ngược bá đạo. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười, Tô Mạc quát lạnh nói, cái chữ này, cũng là ta muốn tặng cho ngươi. Lăng. Tiếng gầm cuồn cuộn, bay thẳng thanh niên áo bào tím. Lăng, thanh niên áo bào tím nghe vậy giật mình, hai mắt nhíu lại, trong mắt sát cơ lấp lóe. Đánh giá Tô Mạc một phen, thanh niên áo bào tím hỏi, ngươi là cái nào vượt bách tuyệt bản thiên tài? Cư nhiên như thế phách lối, thanh niên áo bào tím suy đoán, Tô Mạc có phải hay không là cái nào đó cường vực thiên tài? Nếu là cái nào đó cường vực thiên tài, mặc dù chỉ là chân linh cảnh tứ trọng tu vi, nhưng có thể đi vào bách tuyệt bản, hẳn là sẽ không quá yếu. Bất quá, thanh niên áo bào tím cũng biết khả năng này không lớn, nếu là cái nào đó cường vực bách tuyệt bản thiên tài, tu vi quyết không có thể nào chỉ có chân linh cảnh tứ trọng cảnh giới. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là hỏi thăm một phen, dù sao, hắn cũng biết đi vào thương khung thần cảnh các vực thiên tài vô số, mà hắn thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng, hoành vực. Tô Mạc thản nhiên nói, Tô Mạc cũng không có giấu giếm, bởi vì người trước mắt hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ trở thành hắn gia tăng tu vi chất dinh dưỡng. Tô Mạc có tuyệt đối tự tin, coi như thực lực đối phương có thể so với ngạo vô song, cũng không có đường sống, hoành vực, thanh niên áo bào tím ngẩn ngơ. Trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, chợt phá lên cười, ha ha ha. Ngươi phách lối như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là cái nào cường vực thiên tài, nguyên lai chỉ là hoành vực rác rưởi, chỉ là nhỏ hẹp tiểu vực, cho ta đại viêm vực sách dày cũng không xứng. Giới trước bách tuyệt đại hội, chưa từng có hoành vực người tiến đến, lần này các ngươi ngược lại là mở ra cửa vào. Thanh niên áo bào tím mặt mũi tràn đầy khinh thường, chợt nhe răng cười một tiếng, đạo, hoành vực rác rưởi, ở trước mặt ta phách lối. Chỉ có một con đường chết, hiện tại, ta liền tiễn ngươi trở về, vừa mới nói xong, thanh niên áo bào tím đột nhiên xuất thủ, một quyền ầm vang đánh ra, xích viêm ngưng hỏa quyền, thanh niên áo bào tím một quyền đánh ra, một đoàn to lớn hỏa diễm quyền mang hướng Tô Mạc nổ bắn ra mà đến, quyền mang một đường chỗ qua, không khí bị trong nháy mắt đốt thành hư vô, Quyền mang còn chưa tới gần Tô Mạc, kinh khủng sóng nhiệt liền để hắn hộ thể chân khí xoẹt xoẹt hòa tan. Thật mạnh thực lực, Tô Mạc ánh mắt ngưng tụ, người này hỏa hệ võ học uy lực so hỏa lăng còn có mạnh hơn nhiều. Một quyền này uy thế, đã không thể so với ngạo vô song kém bao nhiêu. Nứt, Tô Mạc không có chút nào lưu thủ, chiến lực toàn bộ triển khai, kiếm ý nở rộ, chân nguyên vận chuyển, điều động thể nội một sợi tịch diệt kiếm khí, một kiếm chém ngang mà ra, hưu, sắc bén vô song kiếm khí, có tịch diệt kiếm khí gia trì, uy lực vô tận, trong nháy mắt phá vỡ hỏa diễm quyền mang, chém về phía thanh niên áo bào tím. Cái gì? Thanh niên áo bào tím kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc kiếm khí lợi hại như thế, thế mà tùy tiện liền trảm phá hắn xích viêm ngưng hỏa quyền. Thanh niên áo bào tím phản ứng cực nhanh, tại kiếm khí sắp tới người thời khắc, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, chợt song quyền tề xuất, xuất liên tục bốn quyền, mới oanh diệt Tô Mạc kiếm khí. Thế mà mạnh như vậy, thanh niên áo bào tím trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái thường ngày ngay cả thương khung thần cảnh đều không thể mở ra nhỏ hẹp tiểu vực, thế mà cũng có bực này cao thủ, để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn thực lực, tại đại viêm vực bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 87, hắn xếp hạng mặc dù không cao, nhưng đặt ở cái khác yếu một ít vực, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, lại không địch lại Tô Mạc, cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Thanh niên áo bào tím chấn kinh, Tô Mạc đồng dạng hơi kinh ngạc, hắn chỉ là tùy tiện gặp được một người, không nghĩ tới liền có tiếp cận ngạo vô song thực lực, xem ra cái khác vực thiên tài, quả nhiên không thể coi thường. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi nhìn. Thanh niên áo bào tím sắc mặt biến đổi, biết mình không phải Tô Mạc đối thủ, lập tức sinh lòng ý muốn rời đi, để lại một câu nói, thân hình bay lên không, định rời đi, ta để ngươi đi rồi sao? Lưu lại đi, quát lạnh tiếng vang lên, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền ngăn cản đối phương đường đi, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Thanh niên áo bào tím trong mắt hàng mang lấp lóe, phẫn nộ quát, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao, ngươi hẳn phải chết. Tô Mạc lạnh lùng nói, hẳn phải chết. Thanh niên áo bào tím nghe vậy, cười nhạo một tiếng, đạo, không nói ngươi có không có năng lực giết ta, coi như ngươi có năng lực giết chết ta, ta cũng sẽ ở ngoại giới phục sinh. Làm sao lại chết? Tô Mạc nhếch miệng lên một tia trào phúng tiếu dung, đạo, trong tay ta, chết liền không có phục sinh cơ hội. Nói xong, Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, trong nháy mắt xuất thủ, thể nội còn sót lại hai đạo tịch diệt kiếm khí, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, mạnh nhất một kiếm đột nhiên đánh ra, thiên địa vô cực, sắc bén kiếm khí xé rách không khí, chớp mắt đã tới, trong chốc lát liền tới gần thanh niên áo bào tím trước người. Cùng lúc đó, một cái cự đại vòng xoáy màu đen, tại Tô Mạc phía sau bay lên, thôn phệ võ hồn phóng thích mà ra, kinh khủng thôn phệ chi lực quét sạch bát phương. Thanh niên áo bào tím một mực tại đề phòng Tô Mạc, gặp Tô Mạc xuất thủ, đang muốn ra quyền ngăn cản, thân hình đột nhiên rung lên, chân nguyên trong cơ thể một trận nhiễu loạn. Tô Mạc cùng hắn cách vốn cũng không xa, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Tô Mạc kiếm khí cũng đã chém tới trên người hắn. Không, thanh niên áo bào tím kinh hãi muốn tuyệt, xuy, kiếm khí chém qua, thanh niên áo bào tím hộ thể chân nguyên lập tức vỡ vụn, ngay sau đó thân thể bị một phân thành hai, rầm rầm, sau một khắc, vô tận huyết dịch cùng chân nguyên, cùng một đoàn to lớn hỏa diễm võ hồn, bị thôn phệ chi lực dẫn dắt, cấp tốc hướng Tô Mạc hợp thành tụ tới. Thanh niên áo bào tím võ hồn, lóe ra lục đạo hào quang màu tím, rõ ràng là địa cấp lục giai võ hồn. Trong chớp mắt, thanh niên áo bào tím thi thể còn chưa rơi vào trên mặt đất, toàn thân huyết dịch, tinh khí liền bị thôn phệ không còn. Phanh, thanh niên áo bào tím hai nửa thi thể rơi đập trên mặt đất, như hai khối cây gỗ khô, một giọt máu đều không thừa, ta nhìn ngươi còn thế nào phục sinh. Coi như có thể phục sinh, ngay cả võ hồn cũng không có, ngươi còn tu luyện cái rắm. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, chợt cực lực luyện hóa thôn phệ tinh huyết cùng chân nguyên, nhận thôn phệ chi lực dẫn dắt, trên mặt đất ly hỏa mang ngư tinh huyết cùng yêu lực cũng cấp tốc hướng Tô Mạc hợp thành tụ tới. Bất quá, liền cái này trong chốc lát chậm trễ, ly hỏa mang ngư thú hồn đã tiêu tán, yêu lực cùng tinh huyết cũng trôi qua non nữa. Tô Mạc cực lực luyện hóa, đúng lúc này, hắn thôn phệ võ hồn một trận rung động, đột ngột xuất hiện thứ tư đạo vần sáng màu tím, thôn phệ võ hồn tấn giai, địa cấp tứ giai võ hồn. Ha ha, Tô Mạc đại hỉ, thôn phệ người khác võ hồn, quả nhiên so thôn phệ thú hồn hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần, một cái địa cấp lục giai võ hồn, liền để hắn thôn phệ võ hồn tăng lên nhất giai. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một lát, tất cả tinh huyết chân nguyên cùng yêu lực, toàn bộ bị Tô Mạc thôn phệ không còn, hắn tu vi cũng tiếp cận chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, cách tứ trọng đỉnh phong còn thiếu một chút. Tô Mạc thầm than một tiếng, Cái này thanh niên áo bào tím cùng ly hỏa mang ngưu tinh huyết, chân nguyên, cùng yêu lực phi thường hùng hậu, thế mà còn là không có thể làm cho hắn đạt tới chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Này chủ yếu là thanh niên áo bào tím chân nguyên cùng ly hỏa mang ngưu yêu lực, đều là hỏa thuộc tính năng lượng, cùng Tô Mạch chân nguyên hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, luyện hóa trong đó hỏa diễm thuộc tính về sau, có thể bị Tô Mạch hấp thu chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Chương 348, chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới. Chợt Tô Mạch thu lấy thanh niên áo bào tím nhẫn trữ vật, lại thu lấy ly hỏa mang ngưu yêu hạch. Yêu hạch đối với Tô Mạch tới nói cũng là bảo vật, có thể thôn phệ, đây là yêu thú yêu lực chi nguyên, ẩn chứa trong đó yêu lực phi thường khổng lồ. Kiểm tra một phen thanh niên áo bào tím nhẫn trữ vật, Tô Mạch lập tức mặt lộ vẻ tiếu dung. Người này bên trong nhẫn trữ vật, linh thảo linh dược chừng hơn 20 gốc, tất cả đều là linh dược cấp 3, trong đó có 2 gốc chính là cấp 3 trung phẩm linh dược, bí tịch có 7, 8 bản, binh khí chỉ có 2 cặp quyền sáo, cũng đều là cấp 3 trung phẩm cấp bậc. Trừ cái đó ra, thanh niên áo bào tím bên trong nhẫn trữ vật, hạ phẩm linh thạch chừng hơn 300 vạn khối, phi thường giàu có, mà lại, có một đống nhỏ linh thạch cùng những linh thạch khác tách ra cất giữ, cái này một đống nhỏ linh thạch nhan sắc càng thêm lóe sáng, trong đó ẩn chứa linh khí chừng hạ phẩm linh thạch nghìn lần, đây là linh thạch trung phẩm. Tô Mạch đôi mắt ngưng tụ, cái này một đống nhỏ linh thạch, rõ ràng không phải hạ phẩm linh thạch, mà là càng thêm trân quý linh thạch trung phẩm. Tô Mạch lập tức đại hỉ, một khối linh thạch trung phẩm thế nhưng là tương đương với 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, cái này một đống nhỏ linh thạch trung phẩm, chừng 2.000 khối tả hữu, thì tương đương với 200 vạn khối tả hữu hạ phẩm linh thạch. Có những linh thạch này cùng linh dược, Tô Mạch đã có thể nếm thử xung kích chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới. Suy nghĩ một chút, Tô Mạch rời đi nơi đây, chuẩn bị tìm một chỗ bế quan. Lần này bế quan, Tô Mạch thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là xung kích chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới, sau đó liền bổ sung tịch diệt kiếm khí. Trước mắt, hắn chính tòa linh tuyền bên trong chính đạo tịch diệt kiếm khí đã toàn bộ sử dụng hết, nhất định phải mau chóng bổ sung. Cái này thương khung thần cảnh bên trong có Đông Châu các đại vực thiên tài, hắn tùy tiện gặp được một người đều có tiếp cận ngạo vô song thực lực, nếu là hắn thực lực không còn tăng lên một chút, rất khó cùng những cái kia đại vực tuyệt đỉnh thiên tài tranh phong. Mặc dù hắn có thôn phệ võ hồn cái này mạnh nhất ác chủ bài, nhưng thôn phệ võ hồn cũng không phải vạn năng, nếu là hai phe thực lực sai biệt quá lớn, thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực căn bản không ảnh hưởng được người khác nhiều ít. Không bao lâu, Tô Mạc trong tầm mắt xuất hiện một mảnh đồi núi khu vực, thân hình hắn gia tốc bay đi. Chợt, hắn tại một ngọn núi thung lũng bên trong, mở ra một cái giản dị sơn động, trong sơn động bắt đầu bế quan. Đầu tiên, Tô Mạc lấy ra hắn săn giết yêu hạch không nhiều, tổng cộng chỉ có 110 mai, trong đó có 5 mai yêu hạch, chính là trước đó săn giết 5 con viễn cổ yêu thú yêu hạch, còn lại 100 số không mấy cái, chính là lần trước tham gia cổ nguyên cực yến hội trước đó. Tại Đông Thịnh quốc Ma Vân Sơn Mạch bên trong đoạt được, những này tại Ma Vân Sơn Mạch bên trong đoạt được yêu hạch, cấp bậc khá thấp, phần lớn đều là cấp 3 nhị trọng, tam trọng yêu hạch, bất quá, dù vậy, trong đó ẩn chứa yêu lực cũng là khá là khổng lồ. Yêu hạch bên trong mặc dù yêu lực khổng lồ, nhưng yêu khí quá nồng, không quá thích hợp xung kích cảnh giới, cho nên, Tô Mạc chuẩn bị trước dùng yêu hạch, đem tự thân tu vi tăng lên tới chân linh cảnh tứ trọng cực hạn, sau đó lại dùng linh thạch cùng linh dược xung kích cảnh giới. Nắm lên mấy cái yêu hạch, Tô Mạc ngay tại thể nội thôi động thôn phệ võ hồn, bắt đầu thôn phệ, bành trướng yêu lực tiến vào Tô Mạc thể nội, trải qua lặp đi lặp lại luyện hóa, luyện đi ẩn chứa trong đó yêu khí, chỉ còn lại có tinh thuần linh lực, cuối cùng lại luyện hóa thành chân nguyên, dung nhập Tô Mạc chính tòa linh tuyền bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ sau, 110 mai yêu hạch, Tô Mạc thôn phệ hơn phân nửa, hắn tu vi đạt đến chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Sau 3 canh giờ, tất cả yêu hạch toàn bộ thôn phệ không còn, Tô Mạc chân nguyên đạt đến chân linh cảnh tứ trọng cực hạn, cách chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Rầm rầm, vung tay lên, Tô Mạc đem tất cả linh thạch cùng linh dược đều lấy ra ngoài, bao quát kia 2.000 khối linh thạch trung phẩm. Nếu là dựa theo trước kia kinh nghiệm đến xem, những linh thạch này tuyệt đối chèo chống không được hắn đột phá cảnh giới, bất quá cũng may còn có hơn 20 gốc linh dược cấp 3, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cái này hơn 20 gốc linh dược cấp 3 dược lực, sau kia mấy trăm vạn linh thạch cũng không kém nhiều lắm. Lẳng lặng nhìn trước mắt linh thạch cùng linh dược, Tô Mạc thở sâu, chợt đột nhiên vừa quát, bạo cho ta, thôn phệ võ hồn trong nháy mắt thôi động, lượng lớn linh thạch trong nháy mắt bạo tạc, hình thành một mảnh nồng đậm linh vụ, hơn 20 gốc linh dược dược lực cũng là điên cuồng tuôn hướng Tô Mạc. Tô Mạc thể nội linh khí sôi trào, không ngừng hấp thu luyện hóa, xung kích chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới. Tô Mạc đột phá cảnh giới, sở dĩ cần nhiều như vậy linh khí, chính là bởi vì hắn có 9 tòa linh tuyền, hơn nữa còn nhất định phải 9 tòa linh tuyền toàn bộ đột phá, mới có thể tăng cảnh giới lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc như vào định lão tăng, không nhúc nhích, thể nội không ngừng truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Sau một hồi lâu, Tô Mạc cảnh giới bình cảnh rốt cục bắt đầu buông lỏng, sắp đột phá, mà lúc này đây, tất cả linh thạch linh khí cùng linh dược dược lực sắp luyện hóa không còn, hỏng bét, còn kém một điểm. Tô Mạc khẩn trương, hắn hiện tại đã đến đột phá tu vi điểm tới hạn, nhưng linh khí đã tiêu hao hết. Mặc dù hắn thôn phệ võ hồn tấn giai đến địa cấp tứ giai, thu nạp trong không khí linh khí tốc độ cực nhanh, nhưng chỉ bằng võ hồn thu nạp thiên địa linh khí, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Nếu là không có linh khí chèo chống, Tô Mạc không chỉ có không cách nào đột phá cảnh giới, khi thôn phệ những linh thạch này cùng linh dược liền đem toàn bộ lãng phí, lần sau thời điểm hắn liền muốn làm lại từ đầu. Làm sao bây giờ? Tô Mạc lo lắng không thôi, thế nhưng là trên người hắn đã không có bất luận cái gì linh thạch, linh dược, cùng yêu hạch, đối. Đoạn Kinh Thiên, bỗng dưng, Tô Mạc trong lòng hơi động, Đoạn Kinh Thiên thi thể còn tại hắn một cái túi đựng đồ bên trong, Đoạn Kinh Thiên không có khả năng một nghèo hai trắng, trên thân khẳng định có linh thạch. Bá, vung tay lên, Đoạn Kinh Thiên không thành hình người thi thể xuất hiện ở Tô Mạc trước mắt, Đoạn Kinh Thiên trên tay cũng không trữ vật giới chỉ, Tô Mạc rất nhanh tại trên thân tìm ra một cái túi đựng đồ, mở ra xem, trong đó linh thạch, linh dược, bí tịch những vật này đều có không ít, hạ phẩm linh thạch có một đống nhỏ, số lượng chừng 7-80 vạn, trừ cái đó ra, linh dược còn có mấy chục gốc, không kịp cẩn thận kiểm kê, Tô Mạc cấp tốc lấy ra tất cả linh thạch cùng linh dược, bắt đầu cực lực thôn phệ. Có nhóm này linh thạch cùng linh dược chèo chống, một khắc đồng hồ về sau, Tô Mạc tu vi bình cảnh rốt cục bị xông phá, Tô Mạc chỗ sơn động, phương viên vài dặm bên trong, linh khí phun trào, như thủy triều hướng hắn vọt tới, rầm rầm rầm, Tô Mạc thể nội, chính tòa linh tuyền rung động kịch liệt, cấp tốc tăng vọt, linh tuyền bên trong chân nguyên như sóng lớn phun trào, sau một lát, hết thảy bình tĩnh lại, rốt cục tấn thăng đến chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới, Tô Mạc thở dài nhẹ nhõm, nỉ non nói, cũng không biết giống huyền vực, lôi vực, thương long vực, vân vực loại kia siêu cấp đại vực thiên tài, đều có cái gì dạng thực lực. Ta thực lực bây giờ, hẳn là sẽ không so với bọn hắn chênh lệch quá nhiều a. Đông Châu tổng cộng có 108 cái vực, trong đó huyền vực, lôi vực, vân vực cùng thương long vực chính là Đông Châu lớn nhất 4 cái vực. Cái này 4 cái vực, cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa Đông Châu. Cái này 4 cái vực bên trong, lại lấy huyền vực cường đại nhất, có thể xưng Đông Châu trung tâm chi địa. Cái khác một chút vực, tỉ như Đại Viêm vực, Nguyên Võ vực, Thiên Tinh vực, Tuyết vực mấy chục cái vực, mặc dù không bằng cái này tứ đại vực, nhưng cũng đều là cường vực, xa không phải Hoành vực có thể so sánh. Tô Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn hiện tại tu vi bước vào chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới, liền xem như đối mặt những cái kia cường vực, đại vực Bách Tuyệt bản gần phía trước thiên tài, hắn cũng có rất lớn lòng tin. Chốc lát, Tô Mạc đè xuống trong lòng suy nghĩ tạp nhạp, ánh mắt rơi vào phía trước Đoạn Kinh Thiên trên thi thể. Trước đó Bách Tuyệt đại hội thời điểm, Đoạn Kinh Thiên thế mà có thể dẫn động hắn trong nhẫn chứa đồ viên kia yêu thú cự đảng, thật sự là kỳ quái. Cũng chính là bởi vì việc này, Tô Mạc mới thu lấy Đoạn Kinh Thiên thi thể. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc lấy ra trong nhẫn chứa đồ viên kia trứng thú vật. Chương 349, Lữ Thiên. Nhìn xem quả trứng khổng lồ này, Tô Mạc mặt lộ vẻ suy tư. Quả trứng khổng lồ này lần thứ nhất có phản ứng là tại Phong Lăng đảo thời điểm, hấp thu vi trưởng lão một sợi chân nguyên, mà trước đó Bách Tuyệt đại hội, Tô Mạc cùng Đoạn Kinh Thiên giao thủ thời điểm, Đoạn Kinh Thiên trên thân hiện ra mãnh liệt long uy, quả trứng khổng lồ này phản ứng phi thường cường liệt. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc vận khởi một sợi chân nguyên, rót vào cự đảng bên trong, chân nguyên tiến vào cự đảng về sau, trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, cự đảng bên trong, lần nữa truyền ra một cổ sinh mệnh khí tức, sau đó lại cấp tốc thu liễm. Tiếp xuống, Tô Mạc vận chuyển đại lượng chân nguyên, không ngừng rót vào cự đảng bên trong, cự đảng liền giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu Tô Mạc chân nguyên. Sau một lát, Tô Mạc cơ hồ đem một tòa linh tuyền chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, cự đảng vẫn không có bao lớn biến hóa. Chợt, Tô Mạc ngừng lại, không còn tiếp tục, quả trứng này đến cùng như thế nào mới có thể ấp? Chẳng lẽ cùng Long Uy có quan hệ? Tô Mạc nhìn về phía Đoạn Kinh Thiên thi thể, nhíu mày, mà Đoạn Kinh Thiên trên thân, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy long uy? Tô Mạc nghĩ mãi mà không rõ, suy nghĩ một chút, Tô Mạc đại thủ tìm tòi, trực tiếp đem Đoạn Kinh Thiên thi thể hút tới. Giờ phút này Đoạn Kinh Thiên chỉ còn lại có thân thể tàn phế, tứ chi đã không ở, đầu cùng thân thể cũng là tách ra, đầy người huyết không eoai 5 tê dịch, thân thể vừa mới động, thể nội còn sót lại một chút huyết dịch lập tức róc rách mà chảy. Nhìn xem Đoạn Kinh Thiên thi thể, bỗng dưng, Tô Mạc trong mắt lập tức bạo xuất một sợi tinh quang, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì Tô Mạc thình lình phát hiện một vấn đề, trước đó hắn thôn phệ linh thạch xung kích cảnh giới thời điểm, thôn phệ chi lực bao phủ phương viên ngàn mét cũng không chỉ, mà Đoạn Kinh Thiên thi thể, cũng tại hắn thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, theo lý thuyết, Đoạn Kinh Thiên đã sớm nên bị hắn hút thành người khô, không có nửa điểm huyết dịch tồn tại, mà bây giờ, Đoạn Kinh Thiên thể nội, thế mà vẫn như cũ có huyết dịch chảy xuôi, cái này sao có thể, Tô Mạc nghi hoặc không thôi, chợt tâm niệm vừa động, hắn lần nữa thúc giục thôn phệ võ hồn, thôn phệ chi lực bao phủ lại Đoạn Kinh Thiên thi thể, nhưng Đoạn Kinh Thiên trên thân huyết dịch không có biến hóa chút nào, thôn phệ chi lực đối không hề ảnh hưởng, chuyện gì xảy ra? Thế mà không nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng, Tô Mạc kinh ngạc không thôi, lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này Đoạn Kinh Thiên huyết dịch chẳng lẽ có cái gì đặc thù, chẳng lẽ Đoạn Kinh Thiên trên thân bộc phát long uy, cùng hắn huyết dịch có quan hệ, Tô Mạc suy đoán, nếu thật sự là như thế lời nói, kia Đoạn Kinh Thiên huyết dịch, đối quả trứng khổng lồ này có ảnh hưởng hay không? Nghĩ đến đây, Tô Mạc bàn tay tìm tòi, lập tức một đạo chân nguyên bàn tay cầm ra, đem Đoạn Kinh Thiên thi thể tóm lấy, chợt, bàn tay dùng sức bóp, đem Đoạn Kinh Thiên thể nội số lượng không nhiều máu dịch, toàn bộ ép ra ngoài, nhỏ ở cự đảng phía trên. Vào thời khắc này, bỗng dưng, tiếp xúc đến Đoạn Kinh Thiên huyết dịch cự đảng, bỗng nhiên rung động kịch liệt xuống dưới, cự đảng đem tất cả huyết dịch hấp thu không còn, rung động càng mãnh liệt hơn lên, trong đó truyền ra một cổ mênh mông sinh mệnh khí tức, bành bành bành. Mơ hồ trong đó, Tô Mạc có thể nghe được cự đảng bên trong truyền ra tim đập thanh âm, cái này. Đoạn Kinh Thiên huyết dịch, thế mà thật hữu dụng, Tô Mạc kinh ngạc, nếu là dùng đại lượng Đoạn Kinh Thiên huyết dịch cho cự đảng hấp thu, khả năng rất nhanh liền có thể đem quả trứng khổng lồ này ấp. Bất quá, để Tô Mạc phiền muộn là, giờ phút này Đoạn Kinh Thiên huyết dịch đã một giọt không còn, chốc lát, Tô Mạc thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, Đoạn Kinh Thiên trên thân đã không có huyết dịch, cũng không cách nào lại cho cự đảng hấp thu, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói, chậm rãi dùng chân nguyên đến thôi hóa, Tô Mạc thở dài, chợt Tô Mạc thu hồi cự đảng, ngồi xếp bằng, ngưng luyện tịch diệt kiếm khí, thời gian thay đổi trôi qua, nhoáng một cái hai ngày đã qua, một ngày này, trên bầu trời thanh hồng hiện lên, hai tên đỏ bào thanh niên xuất hiện ở mảnh này đồi núi khu vực, Lữ sư huynh, căn cứ ta truy tung, giết chết Hà sư đệ người, hẳn là liền ở phụ cận đây. Trong đó một tên khuôn mặt hẹp dài thanh niên, hướng bên người thanh niên anh tuấn đạo, ân. Hà sư đệ huyết dịch đều bị rút khô, hẳn là huyết la điện người khô, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thanh niên anh tuấn, Lữ sư huynh gật đầu nói, lập tức, hai người tìm một phen, rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại Tô Mạc chỗ sơn động. Lữ sư huynh, hắn ngay tại trong sơn động kia, ta đã cảm nhận được khí tức, khuôn mặt hẹp dài thanh niên, nói, đi, giết hắn. Lữ sư huynh quát lạnh một tiếng, cấp tốc hướng Tô Mạc chỗ sơn động bay đi, đem hai người khoảng cách Tô Mạc chỗ sơn động, chỉ mấy trăm mét thời điểm, tên kia Lữ sư huynh lập tức xuất thủ, một đạo to lớn hỏa diễm quyền mang, hướng sơn động bạo sát mà đi, to lớn quyền mang uy thế cực kỳ to lớn, hỏa diễm hừng hực, trực tiếp hướng Tô Mạc chỗ sơn động đánh tới, oanh, một tiếng bạo hưởng, Tô Mạc chỗ tòa này thấp bé sơn phong, trong nháy mắt nổ tung, đá vụn loạn vũ, toàn bộ núi thấp trong nháy mắt biến thành một đống đá vụn. Lữ sư huynh thực lực cường đại vô cùng, một quyền liền oanh bạo một tòa núi thấp, trong sơn động, Tô Mạc ngay tại ngưng tụ tịch diệt kiếm khí, hai ngày thời gian cố gắng, hắn đã ngưng tụ ra năm đạo kiếm khí, ngay lúc này, Tô Mạc hai con ngươi lập tức mở ra, bởi vì, một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giáng lâm mà đến, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, trong nháy mắt ăn mòn Tô Mạc trong tim, không tốt, không kịp nghĩ nhiều, Tô Mạc thân hình bạc không mà lên, đụng nát núi đá, trực tiếp từ núi thấp bên trong vọt ra, oanh, đúng lúc này, hắn phía dưới núi thấp ầm vang nổ tung, biến thành một đống đá vụn, Tô Mạc sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía trước cách đó không xa thanh niên anh tuấn hai người, giờ phút này, Lữ sư huynh hai người cũng chính mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn qua hắn, tiểu tử, dám giết chúng ta Xích Viêm cung người, hôm nay không ai có thể cứu ngươi, khuôn mặt hẹp dài thanh niên quát lạnh nói, Xích Viêm cung, Tô Mạc nhíu mày, trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân, hai người này phải cùng lúc trước hắn giết chết thanh niên áo bào tím, là đến từ cùng một cái tông môn. Hiện tại, hai người này hiển nhiên là muốn vì thanh niên áo bào tím báo thù. Đánh giá hai người một chút, Tô Mạc sắc mặt có chút ngưng trọng lên, hai người này tu vi phi thường cường đại, khuôn mặt hẹp dài thanh niên, tu vi là chân linh cảnh lục trọng đỉnh phong cảnh giới, mà tên kia thanh niên anh tuấn, tu vi thình lình đạt đến chân linh cảnh thất trọng cảnh giới, đại viêm vực bách tuyệt bản thiên tài, thế mà đều có người tu vi đạt đến chân linh cảnh thất trọng cảnh giới. Tô Mạc âm thầm kinh ngạc, người đáng chết, giết lại có làm sao? Tô Mạc thản nhiên nói, mặc dù đối phương hai người tu vi cường đại, hắn cũng không sợ chút nào. Thanh niên anh tuấn Lữ sư huynh nghe vậy, trong mắt phát lạnh, cười nhạo nói, rất tốt, đã thật lâu không người nào dám tại ta Lữ Thiên trước mặt khoa trương, ngươi là người thứ nhất. Nói xong, Lữ Thiên trên thân chân nguyên phun trào, trong mắt sát cơ bốc lên, ngươi hạ tràng chỉ có một cái kia chính là chết. Vừa mới nói xong, Lữ Thiên trong nháy mắt xuất thủ, một đạo to lớn hỏa diễm quyền mang, đốt cháy thiên địa, lôi cuốn tựa là hủy diệt ba động, trong nháy mắt đi tới Tô Mạc trước mắt. Một quyền này uy thế, so trước đó Tô Mạc giết chết tên kia thanh niên áo bào tím, cường đại không chỉ 10 lần. Phá, Tô Mạc không dám thất lễ, chính tòa linh tuyền chân nguyên phun trào, trường kiếm vung lên, một kiếm trảm tại hỏa diễm quyền mang bên trên. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, Tô Mạc toàn thân kịch chấn, cả người phản phất bị một tòa núi lớn đánh trúng, cấp tốc bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, Tô Mạc thân hình trực tiếp đâm vào hai dặm bên ngoài khác trên một ngọn núi thấp, đem núi thấp đâm đến chia năm xẻ bảy. Phốc, cổ họng ngòn ngọt, Tô Mạc trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cường đại như vậy, Tô Mạc quá sợ hãi, người này thực lực có thể xưng kinh khủng, hắn ngay cả một kích cũng đỡ không nổi. Chương 350, cường vực thiên tài đứng đầu thực lực. Tô Mạc bị Lữ Thiên một quyền đánh bay, chấn động trong lòng không thôi, người này thực lực hoàn toàn ngoài hắn đoán trước, kia to lớn hỏa diễm quyền kình, có được không thể địch nổi lực lượng. Một quyền đánh bay Tô Mạc, Lữ Thiên sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có bao nhiêu vẻ đắc ý. Hiển nhiên, trong lòng hắn, một quyền đánh bại một chân linh cảnh ngũ trọng võ giả, không đáng giá nhắc tới. Mà tên kia khuôn mặt hẹp dài thanh niên, nghe nói Tô Mạc kinh hô, lập tức cười ngạo nghễ, đạo, Lữ sư huynh thế nhưng là ta đại viêm vực bách tuyệt bản đệ nhất nhân, thực lực đem nhưng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi có thể tiếp được Lữ sư huynh một quyền không chết, thực lực cũng không tệ. Đại viêm vực bách tuyệt bản đệ nhất nhân, Tô Mạc lập tức giật mình, đại viêm vực mặc dù không phải siêu cấp đại vực, nhưng cũng là Đông Châu có ít cường vực một trong, bách tuyệt bản đệ nhất nhân, có được loại thực lực này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngươi không phải huyết la điện người. Lữ Thiên Mục chỉ riêng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tô Mạc, đột ngột hỏi, trước đó hắn xem mình vị sư đệ kia, cũng liền là bị Tô Mạc chém giết vị kia thanh niên áo bào tím, toàn thân huyết dịch bị rút khô, còn tưởng rằng là huyết la điện người gây nên, nhưng bây giờ, gặp Tô Mạc trang phục cùng thi triển võ học, cùng huyết la điện những người kia đường kính lớn hơn, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Huyết la điện, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, đại viêm vực người cũng biết huyết la điện. Tô Mạc lắc đầu, bất luận ngươi có phải hay không huyết la điện người, dám giết ta Xích Viêm tông người, như vậy ngươi liền bồi táng a. Lữ Thiên đạm mạc nói, chợt thân hình mở ra, cấp tốc hướng Tô Mạc vọt tới. Cút về! Tô Mạc quát chói tai một tiếng, trảm linh kiếm kiếm quang tăng vọt, một kiếm đánh ra, sắc bén vô song kiếm khí lôi cuốn tựa là hủy diệt ba động, xé rách tầng tầng không khí, hướng Lữ Thiên bạo trảm mà đi. Thái thượng vô cực, một kiếm này, Tô Mạc vận dụng một sợi tịch diệt kiếm khí, bởi vì Tô Mạc biết, không sử dụng tịch diệt kiếm khí, hắn căn bản không phải đối phương đối thủ. Hai ngày này thời gian, Tô Mạc đã thành công ngưng tụ ra 7 đạo tịch diệt kiếm khí, theo hắn tu vi gia tăng, tịch diệt kiếm khí càng tinh khiết hơn, hùng hậu, uy lực so trước kia càng mạnh 2 điểm. Điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt Tô Mạc vô cùng cường đại một kiếm, Lữ Thiên dễu cợt một tiếng, Xích Viêm hỏa vương quyền, đón Tô Mạc sắc bén kiếm khí, Lữ Thiên xuất thủ lần nữa, nắm chắc quả đấm, hắn trên nắm tay phản phất có nham tương đang lăn lộn, bạo tạc tính chất quyền kình nương theo lấy sôi trào nham tương, đột nhiên đánh phía chạm mặt tới kiếm khí, ầm ầm, bạo hưởng chấn thiên, kiếm khí trong nháy mắt bị oanh bạo, quyền kình dư ba trong chớp mắt đi tới Tô Mạc trước mắt, tốc độ phong trì điện thệ, thời khắc khẩn cấp, Tô Mạc trường kiếm hướng trước người chặn lại, phanh một tiếng, hắn lần nữa bị đánh lui ngàn mét, quá mạnh, Tô Mạc chau mày, thể nội khí huyết chấn động không thôi, không ngừng sôi trào, người này cường đại, lần nữa ngoài hắn đoán trước, ngay cả tịch diệt kiếm khí đều hoàn toàn không làm gì được đối phương, đoán chừng coi như hắn duy nhất một lần đem thể nội còn thừa lục đạo tịch diệt kiếm khí toàn bộ dùng đến, cũng rất khó đánh bại đối phương, xem ra chỉ có thể vận dụng võ hồn, nếu là võ hồn cũng không được, chỉ có thể chạy trốn. Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngươi thực lực không tệ, tại Đại Viêm vực hẳn là cũng có thể đi vào 30 người đứng đầu. Lữ Thiên thân hình lần nữa tiến đến, lại là một quyền bạo oanh mà ra, thôn phệ. Tô Mạc trong lòng hét lớn một tiếng, tại đối phương ra quyền một sát na, trong nháy mắt thúc dục thôn phệ võ hồn. Cùng lúc đó hắn lần nữa vận dụng tịch diệt kiếm khí, đánh ra một đạo kinh khủng hơn kiếm khí. Tại Tô Mạc thôn phệ võ hồn thôi động trong nháy mắt, Lữ Thiên trong tay động tác rõ ràng dừng một chút, bất quá quá trình này phi thường ngắn ngủi, ngay cả nửa cái trong chớp mắt cũng chưa tới. Sau đó Lữ Thiên trong tay quyền kình oanh kích mà ra, bất quá, Lữ Thiên vẫn là nhận lấy thôn phệ chi lực ảnh hưởng, bởi vì chân nguyên trong cơ thể hơi có chút nhiễu loạn, một quyền này của hắn, uy lực so với vừa rồi một quyền, rõ ràng yếu đi không ít. Oanh, hỏa diễm quyền mang cùng kinh khủng kiếm khí va chạm, phát sinh kịch liệt bạo tạc, oanh bạo sóng xung kích quét ngang phương viên ngàn mét, phía dưới vài tòa núi thấp, cơ hồ bị trong nháy mắt san bằng. Sưu, Tô Mạc bị khí lãng xung kích, thân hình rút lui hơn 100 mét, mà trái lại Lữ Thiên, sừng sững cùng nửa trong không trung, thân hình bất động như tùng, hai người chênh lệch, dùng một dược phẩm liếc qua thấy ngay, quá mạnh. Đây chính là cường vực đỉnh cấp thiên tài thực lực. Hoàn toàn không có chiến thắng hy vọng, Tô Mạc không chút do dự, xoay người rời đi, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng nơi xa kích bắn đi. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiên nhíu mày, vừa rồi một quyền hắn vốn muốn trực tiếp oanh sát Tô Mạc, nhưng chân nguyên trong cơ thể và khí huyết có chút nhiễu loạn, dẫn đến cái kia một quyền uy lực giảm nhiều. Chúng ta truy, Lữ Thiên hướng tên kia khuôn mặt hẹp dài thanh niên nói một tiếng, thân hình mở ra, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi tới. Tên kia khuôn mặt hẹp dài thanh niên liền giật mình, lúc đầu hắn thấy, từ Lữ sư huynh xuất thủ, trong chớp mắt liền có thể đánh giết Tô Mạc, cho nên hắn cũng không có đề phòng Tô Mạc đào tẩu. Hắn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực sẽ có mạnh như vậy, thế mà có thể chống đỡ Lữ sư huynh mấy quyền mà bất tử. Chợt, khuôn mặt hẹp dài thanh niên cũng cấp tốc đuổi theo. Sưu, Tô Mạc phi hành tại tầng mây ở giữa, tốc độ cực nhanh, không khí bị hắn trong nháy mắt xé rách, hình thành gào thét kình phong. Giờ phút này, Tô Mạc sắc mặt rất khó coi, lúc đầu, hắn đột phá đến chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới, nghĩ thầm coi như không bằng những cái kia siêu cấp đại vực tuyệt đỉnh thiên tài, đoán chừng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nhưng sự thật cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, một cái trung đẳng cường vực bách tuyệt bản thứ nhất, liền có nghiền ép hắn thực lực, lại càng không cần phải nói kia bốn cái đại vực, đối phương so với hắn thực lực cường đại quá nhiều, ngay cả thôn phệ võ hồn hiệu quả cũng không lớn, vận dụng thôn phệ võ hồn, chỉ có thể miễn cưỡng để hắn không bị thua rất nhanh, nhưng nghĩ đánh bại đối phương, thực sự quá khó khăn, coi như phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, đem thôn phệ chi lực thôi động đến tối đại hóa, cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương, bởi vì đối phương rõ ràng cũng không có dùng ra toàn lực. Chủ yếu nhất là, Tô Mạc tịch diệt kiếm khí có hạn, tiêu hao một đạo thiếu một đạo, cho nên hắn không muốn cùng đối phương tử chiến, lãng phí thời gian, ngươi trốn không thoát. Sau lưng quát lạnh tiếng vang lên, Lữ Thiên thân hình hóa thành một mảnh sóng lửa, cấp tốc vọt tới. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn không địch lại đối phương, nhưng có thôn phệ võ hồn tại, đối phương muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Hưu, Tô Mạc trở tay một kiếm, một đạo dài đến ngàn mét kiếm khí, hướng về sau bắn tới. Phanh, kiếm khí bị Lữ Thiên tùy tiện đánh nát, nhưng Lữ Thiên thân hình cũng có chút bị ngăn trở, cùng Tô Mạc khoảng cách lại kéo ra không ít. Tô Mạc đem tốc độ thi triển đến cực hạn, cấp tốc chạy trốn, thỉnh thoảng hướng sau lưng đánh ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Bất quá, Lữ Thiên cùng tên kia khuôn mặt hẹp dài thanh niên, tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn không ít, chạy trốn một canh giờ, Tô Mạc cũng không thể thoát khỏi hai người. Giờ phút này, phía trước cách đó không xa xuất hiện một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, trong dãy núi cổ thụ che trời, che khuất bầu trời, mênh mông khí tức tràn ngập, đây là một mảnh man hoang dãy núi. Tô Mạc thân hình gia tốc, trong nháy mắt vọt vào bên trong dãy núi. Ta nếu có thể thôn phệ hai người này, thực lực tất nhiên có thể tăng nhiều. Chạy trốn tại trong núi rừng, Tô Mạc trong lòng không chỉ có không có bao nhiêu lo lắng, tâm tư ngược lại linh hoạt mở, bị người đuổi giết tư vị, thật sự là không dễ chịu. Tô Mạc hận không thể điên cuồng thôn phệ một phen, bất quá cái này Lữ Thiên thực lực quá mạnh, một người khác chắc hẳn cũng sẽ không quá yếu, nghĩ thôn phệ hai người này, nói nghe thì dễ,